cười to mở miệng nói. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là những cấm chế này, Sở Mộ cho tới bây giờ không có để ở trong mắt qua. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, bất thình lình một tiếng long ngâm theo Sở Phong Miên trong miệng bộc phát hô lên. Giống. Một tiếng long ngâm phía dưới, ở Sở Phong Miên trên người tầng tầng cấm chế, lập tức toàn bộ phá vỡ đi ra. Cái này tận tâm bố trí vô số cấm chế, bị Sở Phong Miên một chiêu toàn bộ hóa giải. Công chúa cẩn thận. Nhìn thấy Sở Phong Miên bất thình lình tránh thoát cấm chế, Huyết Sắt Thân Vương sắc mặt đại biến, cấm chế này thế nhưng là bọn hắn hoàng thất một phương vô số thánh giả bố trí tới, đủ để vây khốn thánh giả. Nhưng hiện tại, thế mà ở Sở Phong Miên trước mặt, dễ dàng như thế chính là hóa giải. Một khi là không có những cấm chế này, dĩ Sở Phong Miên thực lực, hôm nay đem hắn cùng Thiên Âm công chúa giết, cũng có thể. Huyết Sắt Thân Vương không cần lo lắng. Thiên Âm công chúa vung tay lên, liền để cho Huyết Sắt Thân Vương lui ra, tựa như là Sở Phong Miên cử động, cũng không có làm hắn như thế nào kinh ngạc. Sở Phong Miên trên thân, đã là có quá nhiều chuyển kỳ, cấm chế này đối với Sở Phong Miên không thể làm gì, cũng ở dự liệu của nàng bên trong. Không hổ là võ thắng quốc gia mới quật khởi đệ nhất cường giả, những này nho nhỏ cấm chế, đối với ngươi quả nhiên không có có bất kỳ tác dụng. Nha! Ngươi thế mà nhận ra Sở Mộ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đảo là có chút ngoài ý muốn. Hắn đi tới Tần Hoàng quốc độ, đổi thân phận khác, không có nghĩ đến thế mà bị Thiên Âm công chúa cho khám phá đi ra. Quả nhiên, ngươi quả lại chính là Sở Phong Miên. Nghe Sở Phong Miên trả lời như vậy, Thiên Âm công chúa cũng xác định, trước mắt Sở Phong Miên, không phờ giảng pháp he ba bi bi hoàn toàn chính xác liền là cái kia ở võ thắng trong quốc gia nhấc lên vô số sóng gió người. Thân phận của ngươi, hẳn là rất nhiều mọi người đoán được, tất lại đáng sợ như thế thiên tài, luôn không khả năng là trong khe đá mặt đụng tới, lục quốc bên trong, có thể cùng ngươi tương tự nghe đồn, chỉ có võ thắng quốc gia Sở Phong Miên. Dù sao lấy ngự phong cảnh thực lực, đủ để chém giết thánh giả, loại thiên tư này, thật sự là quá mức yêu nghiệt, lục quốc bên trong, đều hẳn là không tìm ra được cái thứ hai tới. Bất quá bọn hắn hẳn là đều còn không dám xác nhận, ta có thể xác nhận, cũng là bởi vì một điểm. Thiên Âm công chúa trên mặt mạng che mặt, bất thình lình biến mất, lộ ra lúc đầu dung mạo. Bởi vì ta từng theo ngươi, hẳn là cũng có một đoạn duyên phận. Tại ngày này âm thanh công chúa dưới khăn che mặt, lại là có một tấm làm cho Sở Phong Miên quen thuộc mặt. Khúc Vô Âm. Sở Phong Miên nhìn xem Thiên Âm công chúa mặt, trong miệng lập tức bật thốt lên. Gương mặt này, chính là đã từng Sở Phong Miên ở võ thắng trong học viện, cùng với nàng một lần trung hào xương tứ đại thiên tài một trong Khúc Vô Âm. Chương 318, Nưu Đồ bí mật trao đổi. Không đúng, ngươi không phải Khúc Vô Âm. Sở Phong Miên nhìn xem Thiên Âm công chúa, ánh mắt biến đổi đạo. Này Thiên Âm công chúa, mặc dù là cùng Khúc Vô Âm tướng mạo giống như lúc, nhưng là tha khí chất trên người, còn có tính cách, đều cùng Khúc Vô Âm hoàn toàn khác biệt. Khúc Vô Âm tính cách, có thể nói là không tranh vô cầu, cực kỳ nhẹ nhàng tính cách, mà trước mắt Thiên Âm công chúa, Sở Phong Miên có thể cảm giác được, tha có một loại thượng vị giả khí chất. Có thể đại biểu hoàng thất, cùng Triệu gia tranh phong, này Thiên Âm công chúa, không thể nào là hời hợt hạng người. Khúc Vô Âm có thể tính là ta, nhưng ta đích xác không phải Khúc Vô Âm. Thiên Âm công chúa mở miệng, lời nói cực kỳ huyền diệu. Khúc Vô Âm, là ta đã từng một bộ hóa thân, bất quá đương sơ cùng ngươi gặp nhau ký ức. Ta lại hoàn toàn chính xác còn có được, cho nên mới có thể nhận ra ngươi. Hóa thân. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Ngươi là hóa huyền thân thể. Nghe được này Thiên Âm công chúa mở miệng nói tới hóa thân, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến một số đã từng kiếp trước sách cổ chỗ nhìn thấy qua. Ở cái này cựu vực bên trong, ngoại trừ tư chất thiên tài, còn có một loại siêu việt tư chất thiên tài yêu nghiệt, chính là trời sinh thân thể. Cái này thân thể, đủ có hơn mấy trăm loại. Giống như là Hàn Nguyệt Ly. Chính là huyền hàn chi thể, là thần thể bên trong so khá thường gặp một loại, tại tu luyện băng hệ công pháp thời điểm, đủ để là võ giả tầm thường gấp 10 lần, mấy chục lần. Mặc dù nói là thường gặp một loại, nhưng là toàn bộ võ thắng quốc gia, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Nguyệt Ly một người là thần thể. Mà hiện tại này Thiên Âm công chúa có, lại là vô số thần trong cơ thể cực kỳ đặc thù nhất thưa thất thể chất một trong, hóa huyền thần thể. Có được cái này hóa huyền thân thể võ giả, có thể phân hóa hóa thân, đến giúp đỡ tu luyện. Mỗi một vị hóa thân đều có từng người tính cách, ý thức, tương đương với vô số nhân cùng một chỗ tu luyện, tích lũy kinh nghiệm, có làm ít công to hiệu quả. Cái kia võ thắng học viện Khúc Vô Âm, liền liền là này Thiên Âm công chúa hóa thân một trong, hiện tại trách không được Khúc Vô Âm biến mất, hẳn là bị này Thiên Âm công chúa thu hồi hóa thân. Tha muốn xung kích thần lực cảnh, tự nhiên liền đem tất cả lực lượng cho đánh chúng đến một điểm, chuẩn bị bước vào thần lực cảnh, thành tựu thánh giả. Ngươi thế mà biết rõ hóa huyền thân thể. Thiên Âm công chúa ánh mắt lấp lóe, cực kỳ kinh ngạc. Cái này hóa huyền thân thể, tha cũng là về sau mới hiểu, ngay từ đầu Thiên Âm công chúa cũng chỉ là biết mình thân thể cực kỳ đặc thù, về sau tìm đọc sách cổ mới hiểu. Hiện tại tha gặp chỗ có người bên trong, chỉ có Sở Phong Miên lại là lần đầu tiên liền nhận ra tha thể chất. Người rốt cuộc là ai? Người theo võ thắng trong quốc gia, cũng là bất thình lình quật khởi, còn có như thế lịch duyệt, ngươi hẳn là gốc rễ không thể nào là lục quốc bên trong người mới đúng, ngươi không nghi ngờ là đến từ cùng cao hơn quốc gia. Thiên Âm công chúa nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng nói. Nàng đã kiểm tra vô số lần Sở Phong Miên thân phận, Sở Phong Miên quật khởi, thật sự là quá mức đột nhiên chút, bất thình lình đến làm nàng đều không thể tin được. Nhất võ giả, thời gian một năm, theo một cái không cách nào tu luyện phế vật, lập tức đến hiện tại có được đủ để so sánh thánh giả thực lực. Loại này bất thình lình quật khởi tốc độ, siêu việt lục quốc bất luận cái gì thiên tài, lại thêm Sở Phong Miên quỷ dị công pháp, lịch duyệt, rất có thể Sở Phong Miên không phải tới từ cùng lục trong nước. Loại thiên tài này, chỉ có ở bắc vực bên trong cường đại nhất mấy cái trong quốc gia, mới sẽ có được. Sở Mỗ thân phận, tất nhiên Thiên Âm công chúa đã điều tra rõ ràng, còn cần hỏi ta chăng? Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hắn cũng không trả lời Thiên Âm công chúa vấn đề. Nếu như tính luôn kiếp trước, Sở Phong Miên đích thật là đến từ đẳng cấp cao hơn quốc gia, bất quá đó là chuyện của kiếp trước. Hiện tại Sở Phong Miên, liền là Sở Phong Miên, đã từng Sở Kiếm Bạch đã vẫn lạc. Ta biết ngươi muốn biết rõ ràng thân phận của ta, bất quá thân phận của ta, ngươi vẫn là không nên biết tất cả, cái này đối ngươi không có có chỗ tốt, chỉ có khả năng cho ngươi dẫn tới họa sát thân. Sở Phong Miên nhìn xem Thiên Âm công chúa, lạnh giọng mở miệng nói. Nếu để cho thất đại tông môn người biết Sở Phong Miên hiện tại còn sống, chỉ sợ vô số cường giả, lật khắp toàn bộ cựu vực, đều muốn mang Sở Phong Miên cho lật ra đến. Đối với Thiên Âm công chúa tới nói, đích thật là không biết, mới là tốt nhất. Huống chi, ngươi bây giờ cũng không có đối phó lý do của ta, thân phận của ta là cái gì, không trọng yếu là, ta có thể giúp các ngươi hoàng thất, đối phó Triệu gia. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, Triệu gia ở Tần Hoàng quốc độ bên trong, nhìn chằm chằm, vẫn muốn lấy thay các ngươi hoàng thất, trở thành Tần Hoàng quốc độ chủ nhân mới. Ngươi muốn chấn hưng hoàng thất, hủy diệt Triệu gia, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của ta, trừ ta ra, không có có người có thể giúp ngươi làm điểm này. Sở Phong Miên lên tiếng, ngữ khí tự ngạo vô cùng, làm cho Huyết Sát Thân Vương cũng không khỏi nhướng mày. Trong lời nói ý tứ, tựa hồ nói là rời đi Sở Phong Miên, bọn hắn hoàng thất liền muốn diệt vong. Bọn hắn Tần Hoàng quốc độ hoàng thất có thể cùng Triệu gia chống lại lâu như thế thời gian, bằng vào cũng dĩ nhiên không phải chỉ là danh hiệu, mà là có thực lực chân chính. Liền xem như hiện tại Triệu nhà thế lực khổng lồ, nhưng là bọn hắn hoàng thất, cũng không phải không có lực lượng chống lại. Huyết Sát Thân Vương không khỏi lạnh giọng mở miệng nói. Sở công tử lời nói này có chút kiêu ngạo đi, nếu là không có trợ giúp của ngươi, chúng ta Tần Hoàng quốc độ hoàng thất sẽ còn diệt vong không thành. Không tệ, không có Sở Mỗ trợ giúp, các ngươi hoàng thất, sớm muộn diệt vong. Sở Phong Miên trầm giọng mở miệng nói, cũng là không chút khách khí. Vì lẽ đó hiện tại, các ngươi chỉ có thể cùng Sở Mỗ hợp tác. Thiên Âm công chúa nghe Sở Phong Miên, cũng đúng vậy làm bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn hoàng thất nếu là thật có năng lực chống lại Triệu gia mà nói, hiện tại cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Hoàng thất hiện tại vẫn là chiếm đại nghĩa danh phận, mới có thể cùng Triệu gia chống lại, nhưng là so sánh thực lực, đã không cùng đẳng cấp. Hiện tại Tần Hoàng quốc độ bên trong vô số thế lực, đã là rất nhiều đều đã đầu nhập vào Triệu gia. Tiếp tục như vậy, bọn hắn Tần Hoàng quốc độ hoàng thất bị lật đổ, chỉ là vấn đề thời gian. Hợp tác có thể. Bất quá ta muốn biết, ngươi vì sao muốn cùng hoàng thất chúng ta hợp tác? Sở công tử cũng không phải là Tần Hoàng quốc độ người, mặc kệ là hoàng thất chúng ta thủ thắng, vẫn là Triệu gia thủ thắng, đều đối với Sở công tử không có có bất kỳ ảnh hưởng gì mới đúng. Chẳng lẽ nói Sở công tử dự định muốn làm chúng Phở Un 12M ta Tần Hoàng quốc độ chủ nhân sao? Thiên Âm công chúa, một câu kinh thiên. Hoàn toàn chính xác, Sở Phong Miên đều không phải là Tần Hoàng quốc độ người, vì sao muốn đến quấy cái này tranh vào vũng nước đục đến? Hoàng thất cùng Triệu gia xung đột, thánh giả quay tiến đến, cũng có thể phấn thân thoái cốt, Sở Phong Miên mạo to lớn như thế phong hiểm, không nghi ngờ là vì cái gì. Hoàng thất chủ nhân, đừng nói là một cái nho nhỏ Tần Hoàng quốc độ, liền xem như toàn bộ lục quốc toàn bộ đưa cho Sở Mỗ đều sẽ không tiếp nhận. Sở Phong Miên nghe được Thiên Âm công chúa, lớn tiếng cười nói, ta đối phó Triệu gia, chỉ là bởi vì Triệu gia trêu chọc tới ta, chỉ thế thôi. Về phần cái khác, ta chỉ là đối với Triệu gia tài nguyên tài phú cảm thấy hứng thú thôi. Hôm nay hết thảy bắt cảng, toàn bộ dâng lên. Thiệu Vũ không có tồn cảo, vì lẽ đó không có cách nào một hơi bạo quá nhiều cảng, chỉ có thể là mỗi ngày đều phát nổ, ngày mai tiếp tục bạo cảng, hy vọng mọi người nhiều hơn đặt mua chống đỡ. Chương 319, Tần Hoàng quân đoàn. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Thiên Âm công chúa nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, tin tưởng Sở Phong Miên nói lời. Dĩ Sở Phong Miên tính cách, tự nhiên khinh thường với đi gạt người, dĩ hắn cuồng ngạo, nếu là thật sự muốn đối phó bọn hắn Tần Hoàng quốc độ hoàng thất, chỉ sợ căn bản sẽ không đi che giấu cái gì. Sở Phong Miên nói cho cùng cần có, chỉ là tài phú, đến tăng thêm Sở Phong Miên thực lực. Về phần cái khác, Sở Phong Miên tỉnh không để ý. Đây đối với Thiên Âm công chúa tới nói, ngược lại là một cái kết quả rất tốt, bọn hắn hoàng thất, không thiếu tài phú, thật đang nghĩ chẳng qua là đánh bại Triệu gia, ổn định lại bọn hắn hoàng thất địa vị. Rất đơn giản, để ta tới giúp đỡ bọn ngươi hoàng thất đánh bại Triệu gia, bất quá đánh bại Triệu gia lấy được tất cả tài phú, ta muốn bắt đi Nam Thành. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Sở công tử không khỏi khẩu khí quá lớn đi, tất cả tài phú cầm lấy đi Nam Thành. Ngươi cũng đã biết toàn FZZS9TFV bộ Triệu gia Nam Thành tài phú đến cùng có bao nhiêu. Huyết sát thân vương ở một bên, lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Triệu gia, có thể nói là Tần Hoàng quốc độ nhất là gia tộc khổng lồ. Bàn về tài lực mặc dù không bằng Kim gia, nhưng là nói ít cũng phải có lấy mấy chục tỷ, thậm chí là trăm tỷ cựu đỉnh đan tài phú. Sở Phong Miên một hơi chính là muốn đi hơn phân nửa, nhất định chính là muốn đi nhất đại tảng mỡ dày. Có thể. Chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Thiên Âm công chúa trực tiếp mở miệng nói, ngược lại là không có quá nhiều do dự. Nếu là có thể đánh bại Triệu gia, liền xem như mang Triệu gia một nửa tài phú cho Sở Phong Miên, đảo cũng không sao. Bất quá muốn đánh bại Triệu gia, cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi nhưng có kế hoạch. Thiên Âm công chúa mở miệng dò hỏi. Triệu gia ở Tần Hoàng quốc độ cũng đã khổ tâm kinh doanh ngàn năm, thế lực cực lớn đến cực điểm, không đơn thuần là Triệu gia một cái gia tộc, giống như là Tần Hoàng quốc độ bên trong vô số thế lực, đều cùng Triệu gia có chỗ gặp nhau. Muốn mang dạng này một tôn quái vật khổng lồ nhổ tận gốc, tự nhiên cực kỳ cực khổ. Đương nhiên, muốn đánh bại Triệu gia, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, bất quá bây giờ, ngược lại là thời cơ tốt nhất. Sở Phong Miên chậm rãi mà đàm đạo. Triệu Vô Địch hiện tại nhân vì sinh tử đại kiếp nguyên nhân, không cách nào ra tay, chỉ có thể điên cuồng tu luyện, mà Triệu gia vô số cường giả, cũng vì để Triệu Vô Địch tìm kiếm tài nguyên độ kiếp, đều ở Cửu Khê quốc độ viễn cổ di chỉ bên trong, tìm kiếm kỳ vật. Hiện tại Triệu gia, có thể nói là rắn mất đầu, cũng vô chủ gặp người, vì lẽ đó tốt nhất chính là thừa dịp hiện tại cơ hội, mang cùng Triệu gia liên hợp lại thế lực, toàn bộ hàng phục, đợi đến Triệu Vô Địch trở về, một mình hắn, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp chống lại. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Hắn đã ở trong lòng chế định tốt kế hoạch. Ta cần một cái thân phận, bằng không, ở cái này Tần Hoàng quốc độ bên trong, ta cũng không có xuất thủ lý do. Thân phận dễ nói, chúng ta Tần Hoàng quân đoàn, đang cần một vị đại thống lĩnh, có thể giao cho ngươi tới làm, để ngươi chỉ huy Tần Hoàng quân đoàn quyền hành. Thiên Âm công chúa nghe xong Sở Phong Miên, cũng là nhẹ gật đầu. Hiện tại đích thật là Triệu gia nhất là chống rông thời khắc. Triệu gia cường giả toàn bộ đều ở Cửu Khê quốc độ, trong lúc nhất thời không cách nào gấp trở về. Hiện tại chính là đối phó Triệu gia, thời cơ tốt nhất. Bất quá cái này đại thống lĩnh vị trí, cũng không tốt làm, người muốn rõ ràng. Thiên Âm công chúa bên trong có mà nói, đại thống lĩnh vị trí, hoàn toàn chính xác còn trống không. Nhưng là Sở Phong Miên đến cùng có thể hay không lên làm đi, vẫn là một chuyện khác, dù sao hoàng thất một phương, cũng không thiếu cường giả, đối đại thống lĩnh vị trí đã là nhìn trộm đã lâu. Sở Phong Miên muốn làm bên trên Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh, nhất định phải qua bọn hắn cửa này. Không sao, Sở Mỗ tự nhiên có biện pháp, có thể đem những người kia hàng phục. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Hắn tự nhiên rõ ràng, đây cũng chính là Thiên Âm công chúa khảo nghiệm, hoặc là nói là thăm dò, đến sò xét một chút Sở Phong Miên thực lực chân chính. Nếu là Sở Phong Miên liền ngay cả cái này Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh vị trí đều làm không được, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên cũng không có có tư cách cùng với nàng đến hợp tác. Bất quá liền bực này nho nhỏ khảo nghiệm, cũng sẽ không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, ngữ khí của hắn cực kỳ nhẹ nhõm. Hảo! Thiên Âm công chúa nhìn thoáng qua Huyết Sát Thân Vương, mở miệng nói. Huyết Sát Thân Vương, liền từ ngươi mang Sở công tử đi trong đại doanh. Là! Huyết Sát Thân Vương nhẹ gật đầu, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Đi thôi! Hai bóng người, chính là rời đi cung điện, lập tức nhảy vào đến không gian bên trong đi. Huyết Sát Thân Vương là thánh giả, tự nhiên có thể khống chế không gian chi lực. Tại không gian ghé qua, nhưng là Sở Phong Miên vẫn là ngự phong cảnh giới, thế mà cũng có thể cùng hắn cùng nhau, ở trong không gian ghé qua. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên không đơn thuần là lực lượng có thể chống lại thánh giả, rất nhiều phương diện, đã là cùng chân chính thánh giả, không có có bất kỳ khác biệt gì. Sở công tử, cái này Tần Hoàng quân đoàn cũng không có có người nghĩ đơn giản như vậy, cái này đại thống lĩnh vị trí, Tần Hoàng quân đoàn rất nhiều cường giả đều muốn lên làm, nhưng lại không có một người thành công. Ngươi lần này tiến đến, vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đại thống lĩnh vị trí đã bị rất nhiều cường giả nhìn trộm đã lâu, ngài lần này tiến đến, không hàng đại thống lĩnh vị trí, chỉ sợ là sẽ khiến vô số cường giả bất mãn, cái này đều phải từ ngươi tự mình hàng phục mới được. Coi như ngươi có thiên âm công chúa khẩu dụ, tần hoàng quân đoàn rất nhiều cường giả, cũng không nhất định sẽ mua chướng. Hai người một bên đạp phá không gian mà đi, một bên huyết sát thân vương ngược lại là trực tiếp mở miệng đối với Sở Phong Miên nhắc nhở. Sở Phong Miên dù sao cũng là thiên âm công chúa lôi kéo người, Sở Phong Miên thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là tần hoàng quân đoàn nhưng cũng không thiếu cường giả. Sở Phong Miên lần này, thật đúng là không nhất định thế nhưng lên làm đại thống lĩnh vị trí. Xem ra cái này tần hoàng quân đoàn, cũng không phải thiên âm công chúa có thể triệt để khống chế, mặc dù là hiệu chung với hoàng thất, bất quá những cường giả kia, hoàn toàn chính xác cũng cả đám đều cực kỳ ngạo khí, sẽ không dễ dàng nhận thiên âm công chúa bài bố. Huyết sát thân vương trong lời nói, Sở Phong Miên cũng nghe được một số ý tứ. Liền xem như hôm nay âm thanh công chúa đáp ứng để Sở Phong Miên đảm nhiệm đại thống lĩnh chi vị, có khẩu dụ, lại cũng không nhất định có thể hàng phục tần hoàng quân đoàn cường giả. Thật chính là muốn hàng phục bọn hắn, lên làm đại thống lĩnh vị trí, nhất định phải Sở Phong Miên chính mình đi làm mới được. Nha! Cái này tần hoàng quân đoàn, đều có cái gì cường giả muốn tranh đoạt đại thống lĩnh vị trí? Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Huyết sát thân vương là biết được Sở Phong Miên thực lực, hắn như thế nhắc nhở. Hiển nhiên cái này tần hoàng quân đoàn cường giả, đích thật là có cùng Sở Phong Miên chống lại thực lực. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, huyết sát thân vương ngược lại là cũng không giấu giếm, dù sao Sở Phong Miên đương nhiên đại thống lĩnh vị trí, cũng có thể là triệt để nắm trong tay tần hoàng quân đoàn, đối bọn hắn hoàng thất, cũng có chỗ tốt. Cái này tần hoàng quân đoàn, hết thể có 3 tôn phó thống lĩnh, 12 vị trấn thủ tướng quân, còn có 4 vị mưu sĩ, cái này 19 người, đều là thánh giả, trong đó 3 vị phó thống lĩnh đều có lấy tranh đoạt đại thống lĩnh vị trí tâm tư. Bất quá 3 vị này phó thống lĩnh, thực lực đều ở sàn sàn với nhau, lẫn nhau ngăn được, ai cũng không có lên làm đại thống lĩnh vị trí. Hiện tại Sở công tử tiến đến không hàng đại thống lĩnh, chỉ sợ tam đại phó thống lĩnh, đều sẽ cùng ngươi chống lại là địch. Chương 320, Kim Sắc Vương Tọa. Nha! 3 vị này phó thống lĩnh, 12 vị trấn thủ tướng quân, 4 vị mưu sĩ, cũng là thực lực gì? Nghe được huyết sát thân vương, Sở Phong Miên cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái này tam đại quân đoàn một trong tần hoàng quân đoàn, thế mà liền có 19 tôn thánh giả, số lượng này, so với toàn bộ võ thắng quốc gia thánh giả số lượng, đều không ít. Chắc không được tần hoàng quốc độ có thể danh xưng lục quốc thứ nhất, thực lực này, đích thật là muốn xa siêu việt hơn xa cái khác năm nước. Vẹn vẹn là một cái quân đoàn, chính là liền có thực lực kinh khủng như thế. 3 vị phó thống lĩnh, đều là thần lực cảnh lục trọng thánh giả, 12 vị trấn thủ tướng quân. 4 vị mưu sĩ thực lực cao thấp không đều, nhiều đều ở thần lực cảnh tam trọng đến thần lực cảnh ngũ trọng ở giữa. Huyết sát thân vương mở miệng nói. Những người này, mỗi một cái đều là tự ngạo vô cùng, bình thường liền ngay cả hoàng thất mệnh lệnh đều không nghe theo, muốn hàng phục bọn hắn, cực kỳ khó khăn. Liên quan tới tần hoàng quân đoàn, huyết sát thân vương cũng đều cực kỳ đau đầu, tần hoàng quân đoàn lực lượng hiện tại đã là sắp siêu việt hoàng thất, rất nhiều hoàng thất mệnh lệnh đều không để ý tới. Mặc dù còn thuộc về hoàng thất, nhưng lại cũng bắt đầu đơn độc đi ra. Như hôm nay âm thanh công chúa muốn Sở Phong Miên tới đảm nhiệm tần hoàng quân đoàn đại thống lĩnh, cũng là có muốn gõ một cái tần hoàng quân đoàn ý tứ. Vậy sao? Nếu là bọn họ không nguyện ý quy thuận, dám cùng ta đối nghịch, ta chính là liền đem bọn hắn từng cái đánh bại hàng phục. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Vậy sao? Vậy liền mong đợi Sở công tử lực gáp quần hùng một khắc. Huyết sát thân vương nghe được Sở Phong Miên, cũng cười cười, đối với Sở Phong Miên cuồng ngạo, hắn đã thành thói quen. Hai người lại theo nói chuyện vài câu, chính là ngay tại trước mặt, một chỗ vặn vẹo không gian bất thình lình xuất hiện, Sở Phong Miên đi theo huyết sát thân vương, lập tức đi vào đến cái này vặn vẹo không gian bên trong. Lập tức một cỗ sát khí, chính là đột nhiên bạo phát đi ra. Ở cái này vặn vẹo không gian phía sau, chính là từng tòa quân doanh, toàn bộ bố trí đang vặn vẹo không gian phía sau. Cái này tần hoàng quân đoàn quân doanh, chính là ngay tại cái này vặn vẹo không gian bên trong. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, cái này trong quân doanh binh sĩ chính là đều có hơn 100 vạn, trong đó cường giả như mây, từng cái đều là một mặt sát khí, thỉnh thoảng nghe thấy hùng hậu tiếng la, là vô số binh sĩ ở trong đó thao luyện. Cái này tần hoàng quân đoàn, thật sự là dũng mãnh, chỉ sợ là xuất ra 1/3 lực lượng, liền có thể san bằng võ thắng quốc độ. Sở Phong Miên nhìn xem tần hoàng quân đoàn, cũng không khỏi khen một tiếng. Cùng võ thắng quốc gia quân đoàn so sánh, cái này tần hoàng quân đoàn nhất định đã cường đại đến cực điểm. Bất quá nghe nói tần hoàng quân đoàn còn không bằng Triệu gia vô địch quân đoàn, xem ra Triệu gia thực lực, đích thật là so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Người nào tự tiện xông vào quân doanh? Huyết sát thân vương cùng Sở Phong Miên vừa bước vào đến không gian này bên trong,

Chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân, vô tận sát ý buộc phát ra, ở Sở Phong Miên kiếm trong tay phong bên trên, một cỗ huyết khí, quấn quanh ở trên mũi kiếm. Sát lục kiếm thuật. Ngàn trượng huyết khí, hóa thành sắc bén vết máu, hướng về phía Diệp Cô Phàm chém qua khứ. Ở máu này ngấn trước mặt, Diệp Cô Phàm lưỡi đao, liên tiếp vỡ vụn, toàn bộ lưỡi đao thế giới, cũng là nổ bể ra đến. Ở Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật phía dưới, cái này Diệp Cô Phàm tất cả lực lượng, đều không thể cùng Sở Phong Miên chống lại. T. Một cái đầu người, bay thẳng ra, bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm trong tay, chính là Diệp Cô Phàm đầu người. Chương 324, uy hiếp đại quân. Sở Phong Miên một kiếm này, thật sự là quá nhanh, quá kinh khủng. Ở đây vô số cường giả đều không có kịp phản ứng một khắc bên trong, Diệp Cô Phàm đã là bị Sở Phong Miên chém giết, vẫn lạc. Đây chính là 12 chấn thủ tướng quân một trong chấn bắc tướng quân Diệp Cô Phàm, thần lực cảnh ngũ trọng đỉnh phong, kém một chút đều muốn bước vào thần lực cảnh lục trọng nhân vật, hiện tại thế mà cũng đừng Sở Phong Miên dạng này chém giết. Kết quả này, quả thực là vượt ra khỏi chỗ có người đoán trước. Nhìn thấy Diệp Cô Phàm bay đi ra một khắc, chỗ có người trong lòng cũng là lạnh bớt. Sở Phong Miên thực lực, nhất định như là kỳ tích, ngự phong cảnh ngũ trọng cảnh giới, chém giết thần lực cảnh ngũ trọng thánh giả. Không có có người rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là bây giờ mọi người tại đây, cũng không có có bất kỳ người nào còn dám khinh thị Sở Phong Miên. Có thể chém giết Diệp Cô Phàm, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là siêu việt đang ngồi phần lớn người, chỉ ở tam đại phó thống lĩnh phía dưới. Còn có ai không thần phục? Sở Phong Miên giơ Diệp Cô Phàm đầu người, lạnh giọng quát. Cái này Diệp Cô Phàm, đối với Sở Phong Miên liên tiếp khiêu khích, còn ngăn cản Sở Phong Miên, muốn để Sở Phong Miên xem như khôi lỗi. Dạng này người, nhất định phải giết, giết hắn, mới có thể chân chính trấn nhiếp những người này. Làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta nhất định phải thần phục cùng hắn. Thần phục dạng này một tên tiểu bối, chúng ta nơi nào còn có đảm nhiệm mặt mũi nào ở cái này tần hoàng quốc độ. Nhưng tiểu tử này tính cách, tàn nhẫn vô cùng, liền ngay cả Diệp Cô Phàm đều bị hắn chém giết, chúng ta phản kháng hắn, chỉ sợ sẽ rơi vào cùng Diệp Cô Phàm một cái kết cục. Phía dưới những cái kia trấn thủ tướng quân, bốn vị mưu sĩ, cũng là lẫn nhau từng cái linh thức nói chuyện với nhau. Thần phục Sở Phong Miên, bọn hắn là trong lòng một vạn cái không nguyện ý, thế nhưng là bọn hắn cũng không có có bất kỳ người nào, còn dám đứng ra, phản kháng Sở Phong Miên. Sở Phong Miên chém giết Diệp Cô Phàm, hoàn toàn chính xác lên một loại giết gà dọa khỉ hiệu quả, Diệp Cô Phàm đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, bọn hắn nếu là còn dám phản kháng Sở Phong Miên, chỉ sợ là sẽ rơi vào cùng Diệp Cô Phàm một cái kết cục. Người ở chỗ này, cũng là thiên tân vạn khổ mới bước vào đến thánh giả trình độ, người nào cũng không muốn chết. Ta nguyện ý thần phục. Bốn vị mưu sĩ một trong thí kiếm quân, lập tức đi tới, quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Ta nguyện ý thần phục cùng cường giả dưới trướng. Hắn đã là bị Sở Phong Miên kiếm thuật thật sâu tin phục. Ta nguyện ý thần phục đại thống lĩnh, chỉ cầu đại thống lĩnh ngài truyền thụ cho ta một số kiếm thuật. Tốt, thí kiếm quân, ngươi quả nhiên là nhân vật thông minh, về sau ngươi không nghi ngờ sẽ vì ngươi làm ra quyết định mà may mắn. Sở Phong Miên nhìn xem thí kiếm quân, ném ra Diệp Cô Phàm đầu người, cười lớn lên tiếng nói ra. Thí kiếm quân, ngươi mang đầu người này, treo ở đại doanh đi lên, nói cho những người khác, kháng mệnh kết cục. Trấn Bắc tướng quân vị trí, còn chống chỗ cái này, liền từ ngươi tới đảm nhiệm A. Là. Thí kiếm quân lui ra, mặt lộ vẻ vui mừng, Trấn Bắc tướng quân, nhưng so sánh hắn dạng này một tôn mưu sĩ địa vị muốn nhặt được rất nhiều, mưu sĩ địa vị mặc dù cao, nhưng là không có thực quyền, Trấn Bắc tướng quân nhưng là thống soái nhất quân nhân vật. Vừa mới đầu phục Sở Phong Miên, Sở Phong Miên chính là liền cho hắn tốt như vậy chỗ. Làm cho thí kiếm quân sắc mặt mừng rỡ. Những người khác đâu? Các ngươi có nguyện ý hay không thần phục? Sở Phong Miên B9LKGNH hai mắt, quét mắt ở đây vô số nhân, sắc mặt của hắn cực kỳ băng lãnh, lần này lời nói ở giữa, đã ẩn chứa mấy phần sát khí. Sở Phong Miên nhìn ra được, những người này từng cái trong lòng đều có từng người tính toán, bất quá muốn ở Sở Phong Miên trước mặt đùa giỡn loại này tiểu tâm tư, tuyệt đối không thể. Ta cũng nguyện ý thần phục. Cái kia quỳ trên mặt đất Hồng Vũ đập đập ba ba mở miệng nói. Diệp Cô Phàm chết, đã là rung động thật sâu đến hắn, thực lực của hắn cùng Diệp Cô Phàm đều chênh lệch rất lớn, hiện tại hắn ở không thức thời điểm thần phục, chỉ sợ đầu của hắn cũng sẽ cùng Diệp Cô Phàm đầu người, bị treo ở đại doanh lên. Tốt, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, ngươi tất nhiên nguyện ý thần phục, cái kia trước đó ngươi mạo phạm tội của ta, chính là xóa bỏ, bất quá ngươi đã từng lòng có phản tâm, ta chính là liền ở trên người của ngươi, gieo xuống cấm chế. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hồng Vũ, băng lãnh mở miệng nói. Một trường nâng lên, lập tức một cỗ màu đen ấn ký, đột nhiên cắm vào đến Hồng Vũ trong thân thể. Nến trời sinh chết ấn, bị một mực khắc vẽ ở Hồng Vũ trong thân thể, hắn ở cũng vô pháp phản kháng Sở Phong Miên. Là, mặt tướng sẽ làm toàn lực phụ tá đại thống lĩnh, thống soái toàn quân. Hồng Vũ đứng lên, một mặt cung kính mở miệng nói, cũng là ngoan ngoan lui xuống. Nhìn thấy Hồng Vũ thân thể bị gieo xuống cấm chế, ở đây sắc mặt của những người khác, nhưng là không còn dễ nhìn như vậy rồi. Lúc đầu nhìn thấy thi kiếm quân quy hàng, Sở Phong Miên cho hắn chỗ tốt về sau, rất nhiều người cũng muốn thần phục. Thế nhưng là nhìn thấy Hồng Vũ bị gieo cấm chế, những người này lại cũng thay đổi chủ ý, không muốn thần phục. Một khi bị gieo xuống cấm chế, sinh mệnh đều lại nhận Sở Phong Miên khống chế, mặc dù không thể tính là nô lệ, nhưng là cũng cực kỳ khuất nhục. Bọn hắn từng cái tự do tự tại đã quen, lúc đầu cảm thấy liền xem như Sở Phong Miên đảm nhiệm đại thống lĩnh, bọn hắn cũng có thể từng người kháng mệnh, không để ý tới Sở Phong Miên. Cần phải là một khi bị gieo xuống cấm chế, vậy coi như không phải do bọn hắn. Làm sao, những người khác không có ý định thần phục sao? Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, trong lời nói đều ẩn chứa mấy phần giải nộ. Phảng phất là một cái tùy thời nhanh nổi giận hơn viễn cổ chiến long, làm cho người trông thấy, đều là vì lòng hàn. Ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, đáng tiếc tính cách thật sự là quá mức cương liệt, cuồng ngạo chút, bực này tính cách, không đủ để thống soái toàn quân. Đột nhiên, một tôn tóc trắng phó thống lĩnh đứng dậy, mở miệng. Cái này tóc trắng phó thống lĩnh đứng ra, ở đây cái khác chấn thủ tướng quân ánh mắt, cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Bọn hắn không cách nào chống lại Sở Phong Miên, có thể chống lại Sở Phong Miên người, chỉ có ở đây ba vị phó thống lĩnh. Ba vị phó thống lĩnh, vì đại thống lĩnh vị trí, có thể nói tranh đấu rất lâu, hiện tại ba người bọn họ, cũng sẽ không để một ngoại nhân đến thống soái bọn hắn. Thái quân thần. Cái này là Tần Hoàng quân đoàn phó thống lĩnh, danh xưng quân thần, thực lực cực mạnh, trăm năm trước đều đã bước vào đến thần lực cảnh lục trọng. Hiện tại chỉ sợ không nghi ngờ mơ hồ đều muốn tới gần thần lực cảnh lục trọng đỉnh phong trình độ, khó đối phó. Huyết sát thân vương linh thức vội vàng nhắc nhở. Trong giọng nói của hắn, đối với cái này thái quân thần đều cực kỳ kiêng kỵ. Cái này thái quân thần, ở Tần Hoàng quân đoàn danh vọng cực cao, bất quá hắn cửa này, Sở Phong Miên cũng đừng hòng ngồi lên đại thống lĩnh vị trí. Thái quân thần, Sở Mộ có thể hay không thống soái toàn quân, không phải ngươi định đoạt, làm sao, hẳn là ngươi cảm thấy ngươi so với Sở Mộ càng thích hợp vị trí này. Sở Phong Miên nhìn xem Thái quân thần, cười lớn một tiếng nói ra. Nể tình ngươi ở Tần Hoàng quân đoàn, có không nhỏ cống hiến, hôm nay Sở Mộ chính là cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi có cơ hội hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta chính là liền đáp ứng để ngươi ngồi lên Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh vị trí, như thế nào? Chương 325, Thái quân thần. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng Thái quân thần tâm tư, cái này Thái quân thần cả đời chính là liền muốn lên làm đại thống lĩnh vị trí. Hiện tại Sở Phong Miên dự định hàng phục Thái quân thần, không dù 26 vê đút giờ bằng trực tiếp cho hắn cơ hội như thế nào. Sở Phong Miên muốn hàng phục, để Thái quân thần toàn tâm toàn ý thần phục. Dù sao cái này Tần Hoàng quân đoàn, còn nhất định phải có người mang mới được. Chuyện này là thật. Thái quân thần biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đại thống lĩnh vị trí, hắn nhưng là nhìn trộm đã lâu, hiện tại cơ hội này bày ở trước mặt của hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Sở Phong Miên thực lực. Hắn vừa mới tự nhiên là quan sát qua, mặc dù cường đại, nhưng là vẫn như cũ còn không phải là đối thủ của hắn. Thần lực cảnh lục trọng, đã là ở vào thánh giả bên trong người nổi bật, thực lực đã là siêu việt bình thường thánh giả. Thái quân thần có thể đứng hàng phó thống lĩnh vị trí, không đơn thuần là mang binh nhập thần, thực lực của hắn, cực kỳ cường đại. Sở Mộ, tự nhiên làm thật, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, cái này đại thống lĩnh vị trí, cho ngươi cũng không sao. Sở Phong Miên nhìn xem Thái quân thần, cười lớn một tiếng nói. Bất quá ngươi nếu là bại, chính là liền muốn ngoan ngoãn như thế nào thần phục. Hừ. Lão phu nếu là bại, cam nguyện thần phục, liền xem như làm bộ hạ của ngươi lại như thế nào. Thái quân thần lạnh hừ một tiếng, trong lời nói lộ vẻ tự tin. Hắn chính là thành danh đã lâu cường giả, nếu là hôm nay liền ngay cả Sở Phong Miên đều không đối phó được, hắn cũng thẹn cho Thái quân thần cái danh hiệu này. Hảo. Nói xong ở giữa, Sở Phong Miên chậm rãi đứng lên, ở trên người hắn, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này một cỗ lực lượng, làm cho Sở Phong Miên cảnh giới đều ở liên tục tăng lên. Viễn cổ chiến long tinh huyết, chiến long quyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn, đồng thời còn có cái này cực kỳ khủng bố kiếm ý, khủng bố sát ý, đồng thời ra chỉ ở Sở Phong Miên trên thân thể. Sở Phong Miên đã là mang lực lượng của hắn toàn bộ bày ra, khí tức trên thân, so với vừa mới chém giết Diệp Cô Phàm thời điểm còn đáng sợ hơn nhiều. Cái gì? Thực lực của hắn lại mạnh mẽ rất nhiều. Hắn ở chém giết Diệp Cô Phàm thời điểm, thế mà còn có giữ lại dư lực. Ngự phong cảnh ngũ trọng, cảnh giới của hắn thật sự là ngự phong cảnh võ giả, làm sao lại ủng có đáng sợ như vậy lực lượng, bực này yêu nghiệt, căn bản không nên xuất hiện ở thời gian mới đúng, đừng nói là ở chúng ta Tần Hoàng quốc độ,

Sở Phong Miên mặc dù không sẽ bị thua, nhưng là cũng vĩnh viễn không cách nào đánh bại Thái Quân Thần. Đây cũng là Thái Quân Thần chỗ cường đại, thực lực của hắn, ở chính diện chống lại thời điểm đủ để so sánh thần lực cảnh thất trọng thánh giả. Vì lẽ đó Sở Phong Miên chính là lập tức kịp phản ứng. Bước ra một bước, tới gần Thái Quân Thần, muốn đem Thái Quân Thần tôn này kẻ trộm vương, trực tiếp bắt bờ cờ vờ z vờ 3 v đốt được. Đấu chiến thiên phủ. Thái Quân Thần nhìn thấy Sở Phong Miên áp sát tới, sắc mặt không thay đổi, tay phải hình thành búa lớn, một búa bổ tới mà đến, muốn đem Sở Phong Miên cho chém phấn thân toái cốt. Nhưng là ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, lại là đột nhiên ở giữa, một đạo bia đá bất thình lình xuất hiện, tấm bia đá này ở linh lực rót vào phía dưới, đột nhiên biến lớn. Vâng, vâng, vâng. Lập tức ở cái này trên tấm bia đá, lại là hùng hậu tới cực điểm lực lượng, hoàn toàn bạo phát đi ra. Tấm bia đá này lực lượng cường đại, làm cho Thái Quân Thần đều không tưởng được, thân thể của hắn đều không thể chống lại, ngạnh sinh sinh bị đánh bay ra. Phong Nhiêu Bi. Lúc đầu Sở Phong Miên trong lòng là không có muốn vận dụng Phong Nhiêu Bi tâm tư, nhưng là cái này Thái Quân Thần thực lực thật sự là khủng bố. Hôm nay Sở Phong Miên đánh bại Thái Quân Thần, cũng nhất định phải là đại hoạch toàn thắng mới được. Kể từ đó, mới có thể chân chính chấn nhiếp những này tần hoàng quân đoàn cường giả. Cái này Phong Nhiêu Bi, vốn là Sở Phong Miên đòn sát thủ, không tốt tùy tiện vận dụng. Bất quá hiện tại Sở Phong Miên đạt được cực đạo tiên binh tàn binh, cái kia cổ quái cái hũ, mặc dù chỉ là tàn binh, nhưng là uy lực tuyệt đối cũng phải viễn siêu Phong Nhiêu Bi. Tất nhiên không cần ẩn tàng, Sở Phong Miên chính là ngay tại hiện tại bày ra cái này Phong Nhiêu Bi lực lượng, cũng có thể chân chính chấn nhiếp hiện tại những người ở trước mắt. Không tốt. Thái Quân Thần trong lòng quát to một tiếng không tốt, cái này bất thình lình xuất hiện Phong Nhiêu Bi, tuyệt đối là ở ngoài dự liệu của hắn. Hắn đã là đoán được Sở Phong Miên chọn tới gần hắn, cùng hắn chống lại. Đã sớm chuẩn bị xong linh lực, dự định thừa cơ hội này ngược lại đánh bại Sở Phong Miên. Nhưng hiện tại Phong Nhiêu Bi xuất hiện, lại là ở ngoài dự liệu của hắn, ở Phong Nhiêu Bi tuyệt đối lực lượng trước mặt, Thái Quân Thần lực lượng, bị dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Làm cho trong lòng của hắn tính toán tất cả kế hoạch, hiện tại đều là ngâm nước nóng, hóa thành một ảnh, toàn bộ thân hình đều bị đánh bay ra, khóe miệng đều rịn ra vài giọt máu tươi. Ta thua rồi. Thái Quân Thần nhìn xem Sở Phong Miên, thở dài một tiếng mở miệng nói. Vừa mới Phong Nhiêu Bi lực lượng, kỳ thật cũng không hề sử dụng toàn lực, vẫn là chế trụ hơn phân nửa lực lượng. Nếu không khoảng cách gần như thế bên trong, Phong Nhiêu Bi lực lượng oanh sát mà đi, tuyệt không phải Thái Quân Thần có thể ngăn cản. Hiện tại hắn chỉ là bị thương nhẹ, cũng vẫn là Sở Phong Miên hạ thủ lưu tình xuống tràng. Điểm này Thái Quân Thần tự nhiên cũng rõ ràng, đương nhiên nhận thua. Bại. Thái Quân Thần thế mà đều bại. Phía dưới từng cái chấn thủ tướng quân, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Sở Phong Miên đích thật là quá kinh khủng, đủ để đánh bại Thái Quân Thần. Loại thực lực này, hoàn toàn chính xác đã là siêu việt ở đây chỗ có người. Thái Quân Thần đều bại, người nào còn có thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Hai gã khác phó thống lĩnh thực lực, cũng đều ở Thái Quân Thần sản sản với nhau. Thái Quân Thần tất nhiên thảm bại, hai người bọn họ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Còn có ai? Không nguyện ý thần phục. Sở Phong Miên ngồi ở kim sắc vương tọa phía trên, ánh mắt đảo qua ở đây vô số nhân. Mỗi một cái bị Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua người, cũng là cảm giác được lạnh cả tim. Bọn hắn rõ ràng, cái này là Sở Phong Miên sau cùng cảnh cáo, nếu ai ở không thần phục, dĩ Sở Phong Miên tính cách, tất nhiên sẽ đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, tất nhiên Sở Phong Miên phải gánh vác nhận chức này tần hoàng quân đoàn đại thống lĩnh vị trí, đương nhiên sẽ không để cho người ta còn dám tới nghịch hắn ý tứ. Ai dám ngỗ nghịch, người nào liền phải chết. Chúng ta nguyện ý thần phục. Đi theo đại thống lĩnh. Phía dưới vậy còn dư lại chấn thủ tướng quân, nhu sĩ, nhìn nhau một chút, đồng thời quỳ rạp xuống đất, hô lớn. Bọn hắn hy vọng, chính là toàn bộ ký thác vào Thái Quân Thần trên thân, tất nhiên Thái Quân Thần đều bại, vậy bọn hắn cũng liền không có có bất kỳ còn dám tới phản kháng Sở Phong Miên lòng tin. Từng cái đều là quỳ rạp xuống đất, biểu thị thần phục. Mà Thái Quân Thần, Thi Kiếm Quân, Hồng Vũ ba người, đã sớm cũng đã té quỳ trên đất. Về phần cái kia hai tên phó thống lĩnh, do dự một hồi về sau, cũng toàn bộ quỳ xuống. Lựa chọn thần phục. Toàn bộ tần hoàng quân đoàn cường giả đều thần phục. Sở công tử quả thật dũng mãnh phi thường. Huyết Sát Thân Vương ở một bên, thấy cảnh này, đều muốn kích động phát cuồng lên. Cái này tần hoàng quân đoàn, chính là bọn hắn hoàng thất trong lòng đại họa trong đầu, đại thống lĩnh vị trí, thủy chung chống chỗ, hơn nữa trong đó vô số cường giả, đều không để ý tới hoàng thất mệnh lệnh. Mà Sở Phong Miên vừa đến, chính là giải quyết bọn hắn vấn đề lớn nhất, làm cho Huyết Sát Thân Vương làm sao không kích động. Các ngươi tất nhiên từng cái lựa chọn thần phục, cái kia Sở Mộ chính là đều cho các ngươi một cái lễ gặp mặt. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hơn 20 tích dòng máu vàng chính là ngưng tụ ra, đối ở đây mỗi người, cũng là bay quá khứ. Mang giọt máu này,

cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Thí kiếm quân đã là tạo thành kiếm thuật của mình, cũng không phải là ngọc thô, đang muốn học Sở Phong Miên kiếm thuật, gốc rễ không có khả năng. Nghe được câu này, thí kiếm quân hơi hơi thở dài một cái, có chút thất lạc. Nhưng là cái này xác thực đã là ở trong dự liệu của hắn. Đại thống linh có thể chỉ điểm một hai, tại hạ chính là đủ hài lòng. Thí kiếm quân nhìn xem Sở Phong Miên, lần nữa quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên kiếm thuật, hắn vừa mới là tự mình thể nghiệm qua, so với hắn gặp từng tới bất luận cái gì một tôn kiếm đạo tông sư, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể có được Sở Phong Miên một chiêu nửa thức chỉ điểm, với hắn mà nói, cũng là được lợi trung thân. Kiếm thuật của ngươi, tu chính là trí cường trí cương kiếm thuật, cùng Sở Mộ kiếm thuật hoàn toàn khác biệt, chỉ điểm ngược lại là chưa nói tới, bất quá cái này là ta đã từng tiện tay viết một số kiếm đạo lĩnh ngộ, liền tặng cho ngươi à. Sở Phong Miên trầm tư vung lên, chính là vung tay lên, một cỗ linh thức rót vào thí kiếm quân trong đầu. Ở trong đó, chính là đã từng Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, kiếm đạo của hắn mặc dù là cùng thí kiếm quân không giống, nhưng là cái này kiếm đạo lĩnh ngộ, đối với thí kiếm quân tới nói, cũng là có đại dụng. Đa tạ đại thống lĩnh, tại hạ nguyện ý phụng dưỡng ngài làm chủ, đi theo ngài. Nhìn thấy Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, thí kiếm quân lập tức mặt lộ vẻ cực kỳ kích động, lớn tiếng hô. Cái này kiếm đạo lĩnh ngộ, đối với bất luận cái gì một tôn kiếm tu tới nói cũng là chân quý nhất, không có bất kỳ một tôn kiếm đạo tông sư sẽ truyền thụ đi ra. Hiện tại cái này chân quý như thế kiếm đạo lĩnh ngộ, Sở Phong Miên lại là trực tiếp cho thí kiếm quân, cái này khiến hắn vô cùng kích động đồng thời, trực tiếp muốn phụng dưỡng Sở Phong Miên làm chủ. Đi theo Sở Phong Miên, mới thật sự là minh chủ, có tiền đồ vô lượng ánh sáng. Nhận ta làm chủ cũng là không cần, cái này kiếm đạo lĩnh ngộ, hoàn toàn chính xác cũng không phải cái gì quá mức chân quý đồ vật, chính ngươi nhìn xem chính là. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Kiếm đạo lĩnh ngộ mặc dù chân quý, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, tiện tay tặng người cũng không quan trọng. Sở Phong Miên cũng không phải những cái kia suốt ngày che giấu kiếm đạo tông sư, những người kia dậm chân tại chỗ, ngược lại là từng cái kiếm thuật không cách nào tinh tiến, Sở Phong Miên kiếm đạo có thể đăng phong tạo cực, cùng hắn cũng không để ý những vật này, cũng có được một số quan hệ. Huyết sát thân vương, mấy ngày nay trước tiên dừng lại chỉnh đốn một chút, mấy ngày nữa chúng ta lại BN4LTI xuất phát. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh huyết sát thân vương, mở miệng nói. Cái này huyết sát thân vương đối với Tần Hoàng quốc độ rất tin tưởng, có thể giúp Sở Phong Miên giới thiệu Tần Hoàng quốc độ bên trong rất nhiều cường giả, có không nhỏ tác dụng. Hắn đương nhiên sẽ không hiện tại thả huyết sát thân vương rời đi. Xuất phát. Đi nơi nào? Tần Hoàng quân đoàn không phải đã chỉnh đốn xong chưa? Nghe được Sở Phong Miên, huyết sát thân vương trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Hiện tại Sở Phong Miên đã là để Tần Hoàng quân đoàn tất cả cường giả thần phục, làm tới Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh. Theo lý thuyết đã là tất cả sẵn sàng mới đúng, nhưng nghe Sở Phong Miên ý tứ, tựa hồ Sở Phong Miên còn có cái này động tác khác. Chỉnh đốn Tần Hoàng quân đoàn, chỉ là bước đầu tiên thôi, đối phó Triệu gia, một cái Tần Hoàng quân đoàn chẳng lẽ đầy đủ sao? Sở Phong Miên nhìn xem huyết sát thân vương, mở miệng cười đạo. Triệu gia vô địch quân đoàn, cũng không có dễ đối phó như vậy. Cái kia Sở công tử dự định là... Huyết sát thân vương chần chờ một chút, do hỏi. Muốn cùng vô địch quân đoàn chống lại, chỉ cần một Tần Hoàng quân đoàn hoàn toàn chính xác không đủ, dù sao vô địch quân đoàn thế nhưng là tam đại quân đoàn bên trong chiến lược mạnh nhất. Bất quá hiện tại ngoại trừ Tần Hoàng quân đoàn, bọn hắn hoàng thất một phương, thế nhưng không có cái khác quân đoàn có thể dùng. Phá diệt quân đoàn luôn luôn trung lập, thậm chí hiện tại là có chút dẫn hướng Triệu gia, không thể lại trợ giúp hoàng thất một phương mới đúng. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Đương nhiên là muốn đi phá diệt quân đoàn. Sở công tử muốn kéo khép lại phá diệt quân đoàn. Không có khả năng. Nghe được Sở Phong Miên, huyết sát thân vương tại chỗ lắc đầu nói. Phá diệt quân đoàn lao ra hỏa, đều là một đám lao hồ ly, không có lợi ích sự tình xưa nay sẽ không làm. Huống chi Sở công tử trước đó chặt đứt Viên Siêu quần một cánh tay, hắn thân là phá diệt quân đoàn phó thống lĩnh, đối với Sở công tử không nghi ngờ hận thấu xương. Bây giờ muốn lôi kéo phá diệt quân đoàn, gốc rễ không có có khả năng. Huyết sát thân vương lắc đầu. Bọn hắn hoàng thất cũng không ít nghĩ tới muốn lôi kéo phá diệt quân đoàn, nhưng là toàn bộ đều thất bại. Huống chi hiện tại Triệu gia thế lớn, phá diệt quân đoàn đã mơ hồ muốn đứng ở Triệu gia phía bên nào, hiện tại lại đi lôi kéo phá diệt quân đoàn, không có bất cứ ý nghĩa gì. Ai nói ta muốn đi lôi kéo phá diệt quân đoàn? Phá diệt quân đoàn những người kia, còn chưa có tư cách để Sở Mộ lôi kéo. Sở Phong Miên hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra nụ cười tự tin đạo. Sở Mộ là dự định để phá diệt quân đoàn người, hoàn toàn thần phục. Cái gì? Nghe được Sở Phong Miên, huyết sát thân vương đều có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Lời này, quả thực là hung hăng tới cực điểm. Để phá diệt quân đoàn nhân thần phục. Phá diệt quân đoàn thực lực, thế nhưng là còn đang Tần Hoàng quân đoàn phía trên. Hơn nữa muốn để phá diệt quân đoàn thần phục, cũng không có Tần Hoàng quân đoàn đơn giản như vậy, bởi vì phá diệt quân đoàn nhưng là có đại thống lĩnh tồn tại. Sở công tử đừng nói đùa, phá diệt quân đoàn nếu là dễ đối phó như vậy, sớm đã bị Triệu gia chinh phục. Huyết Sát Thân Vương sắc mặt nghiêm túc nói, phá diệt quân đoàn đại thống lĩnh Ngạo Chấn Viễn, thế nhưng là thần lực cảnh thất trọng thánh giả, một thân thực lực, trừ phi là thánh giả đỉnh phong nhân đến đây, không để ý sinh tử đại kiếp, mới có thể đánh bại hắn. Ở cái này Tần Hoàng quốc độ, cơ hồ là vô địch tồn tại, không người dám đi trêu chọc, Triệu gia mọi người không đối phó được hắn, muốn đánh bại hắn, căn bản là nhất chuyện không thể nào. Thì tính sao? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Thần lực cảnh thất trọng thánh giả, cho hiện tại Sở Phong Miên, cũng không phải không có có lực đánh một trận, bất quá muốn triệt để đánh bại hắn, ngược lại là còn cần đặng vài ngày. Chương 329, Trùng luyện xích viêm kiếm. Huyết Sát Thân Vương kính xin ở thêm mấy ngày a. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, cũng không đang cùng Huyết Sát Thân Vương tranh luận xuống dưới. Hảo. Huyết Sát Thân Vương do dự một chút, chính là cũng nhẹ gật đầu. Trình đốn Tần Hoàng quân đoàn thuận lợi như vậy, cũng là hắn không có nghĩ tới, ở cái này Tần Hoàng quân đoàn chờ lâu mấy ngày, cũng không có vấn đề gì. Thí kiếm quân, ở cái này trong đại doanh, có hay không có thanh tịnh thích hợp chỗ tu luyện? Sở Phong Miên nhìn xem thí kiếm quân, bất thình lình mở miệng nói. Hắn theo đấu giá hội bên trên mua được vô số đồ vật, còn chưa kịp nghiên cứu, nhất là cái kia cực đạo tiên binh tàn thiến, hiện tại Sở Phong Miên cũng xác thực cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, còn xa xa không cách nào cùng Triệu Vô Địch chống lại. Triệu Vô Địch thế nhưng là thánh giả đỉnh phong nhân vật, thậm chí hắn đều có tự tin có thể vượt qua sinh tử đại kiếp. Liền xem như Triệu Vô Địch còn chưa vượt qua sinh tử đại kiếp, hiện tại Sở Phong Miên đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đối phó Triệu gia, Sở Phong Miên cùng Triệu Vô Địch sớm muộn có một trận chiến, hắn hiện tại cũng nhất định phải tăng lên thực lực của mình mới được, tối thiểu đủ để chống lại Triệu Vô Địch, mới có lấy chân chính cùng Triệu gia chống lại vô liếng. Hiện tại Sở Phong Miên muốn đối phó phá diệt quân đoàn, ít nhất cũng phải đánh bại phá diệt quân đoàn đại thống lĩnh Áo Chấn Sa mới được. Mấy ngày nay thời gian, Sở Phong Miên chính là phải thật tốt tại tăng lên một chút thực lực của hắn. Có, công tử cùng ta bên này mời. Thí kiếm quân từ dưới đất lên, vội vàng mang theo Sở Phong Miên, chính là đi tới trong quân doanh một chỗ khác trong doanh trướng. Cái này doanh trướng, chính là một kiện địa cấp linh khí, thoạt nhìn là bị nhân đặc biệt luyện chế, dùng để thanh tịnh tu luyện sử dụng. Tốt, cái kia Sở Mỗ chính là mượn doanh trướng dùng một lát. Sở Phong Miên quét mắt doanh trướng một vòng, gật đầu nói. Cái này doanh trướng bản thân chính là một kiện địa cấp linh khí, đúng lúc là dùng tới tu luyện, ở trong đó tu luyện, an toàn vô cùng. Công tử cứ việc dùng, tại hạ liền ở bên ngoài bảo vệ người công tử này. Thí kiếm quân nói xong, chính là trực tiếp lui ra. Sở Phong Miên thần thạch quét quá khứ, cái này thí kiếm quân rời đi doanh trướng, chính là ngồi ở doanh trướng trước, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Nhìn đích thật là muốn một mực bảo vệ Sở Phong Miên. Cái này thí kiếm quân ngược lại là có ơn tất báo người. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn trợ giúp thí kiếm quân, tự nhiên không là vì cái gì hồi báo, bất quá nhìn thấy hắn là có ơn tất báo người, Sở Phong Miên ngược lại là trong lòng cũng sướng nhanh hơn rất nhiều. Thí kiếm quân bảo vệ, ở tăng thêm cái này doanh trướng, hiện tại Sở Phong Miên ở trong đó, ngược lại là an toàn vô cùng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, không giới chính là lập tức mở ra, ở cái này không giới bên trong, từng kiện kỳ vật chính là đều bị Sở Phong Miên đem ra. Long huyết tinh thạch, thánh giả tinh huyết. Vô số kỳ vật, đều bị Sở Phong Miên đem ra, bày đặt ở trước mặt hắn. Những này kỳ vật, một phần là Sở Phong Miên theo đấu giá hội bên trên mua, một bộ phận thì là ở kỳ bảo các ở bên trong lấy được, còn có một số lại là theo cái kia Triệu Phá Địch bên trong giới chỉ tìm kiếm được. Triệu Phá Địch thân là một tôn thánh giả, tự nhiên có không nhỏ tài phú, Sở Phong Miên phát hiện rất nhiều đối với hắn hữu dụng kỳ vật, lập tức đều lấy ra. Những này kỳ vật, mỗi một kiện đối với Sở Phong Miên thực lực đều có tăng lên, bất quá đều tăng lên không lớn, xa còn lâu mới có thể cùng Triệu Phá Địch trên người ma huyết, hoặc là ngàn năm long huyết thảo đẳng so sánh. Nhưng là cũng may số lượng đông đảo, có chừng mấy chục kiện, cũng đủ làm cho Sở Phong Miên thực lực tại tăng lên một bước. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Chiến Long Quyết lực lượng bị toàn bộ thúc động, ở Sở Phong Miên phía sau, cái kia viễn cổ Chiến Long hư ảnh thế mà cũng bắt đầu như ẩn như hiện đi ra. Đầu này viễn cổ Chiến Long hư ảnh nhìn thấy trên đất vô số kỳ vật, lập tức thét dài một tiếng, bay qua khứ, hé miệng ngụm lớn thôn phệ cái này. Những này kỳ vật mỗi một cái bị thôn phệ, ở Sở Phong Miên trên thân, liền là xa xa không ngừng quán chú lực lượng này, những lực lượng này toàn bộ đều bị ngưng tụ ở cái kia viễn cổ Chiến Long hư ảnh đi lên. Lập tức trong đó, lại là giọt giọt viễn cổ Chiến Long tinh huyết, ngưng tụ ra. Đột nhiên, Sở Phong Miên thân thể một trận, trên người hắn viễn cổ Chiến Long tinh huyết, lần nữa ngưng tụ ra 50 tích ra, làm cho cảnh giới của hắn nhảy lên đột phá, đạt đến ngự phong cảnh lục trọng đến. Đi đến ngự phong cảnh lục trọng cảnh giới, thực lực của ta hẳn là cùng chân chính thần lực cảnh lục trọng thánh giả tiếp cận, dựa vào phong nhiêu bi đủ mà đối kháng thần lực cảnh thất trọng thánh giả, nhưng là muốn hàng phục cái kiêu ngạo chấn viễn, còn thiếu rất nhiều. Một khi đột phá, Sở Phong Miên trên mặt không có bất kỳ vui mừng. Thực lực của hắn còn chưa đủ, hiện tại Sở Phong Miên nhất định phải mang tăng lên tại tăng lên một cảnh giới, dạng này Sở Phong Miên mới có nắm chắc, có thể chân chính hàng phục ngạo chấn viễn. Thánh giả tinh huyết, toàn bộ đi ra. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ở Sở Phong Miên trước mặt, liền là có 3 cỗ thánh giả tinh huyết. Cái này 3 cỗ thánh giả tinh huyết, chính là Sở Phong Miên theo đấu giá hội bên trên mua được thứ ngục đại công tinh huyết, Sở Phong Miên chém giết Triệu Phá Địch, Diệp Cô Phàm tinh huyết. Những này tinh huyết, Sở Phong Miên đều không có triệt để dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong, vì chính là muốn đến giúp đỡ Sở Phong Miên tăng lên cảnh giới. Thánh giả tinh huyết là nhất là tinh túy linh lực ngưng tụ, đối với tăng lên cảnh giới tới nói, so với rất nhiều kỳ vật cũng phải có hiệu nhiều. Không, phải nói cái này thánh giả tinh huyết, căn bản cũng liền xem như thiên địa kỳ vật một trong. 3 cỗ thánh giả tinh huyết, bị Sở Phong Miên hét lớn một tiếng, đồng thời bắt đầu cháy rừng rực, trong đó khổng lồ tinh túy linh lực, đều bị Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, toàn bộ thôn phệ đến trong thân thể đi. Lại là liên tục không ngừng viễn cổ chiến long tinh huyết, bị ngưng tụ ra. Sở Phong Miên lực lượng, còn đang liên tục không ngừng tăng trưởng. Hắn bất thình lình lập tức cảm giác được, lực lượng của hắn, một lần nữa đi đến điểm tới hạn, hết thể lại là 50 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, bị ngưng tụ ra. Phá! Sở Phong Miên trong miệng nhất thanh thanh hát, ngay tại Sở Phong Miên trên thân, linh lực lần nữa trèo thăng lên, một cỗ khổng lồ linh lực ba động truyền ra. Sở Phong Miên cảnh giới, rốt cục tăng lên tới ngự phong cảnh thất trọng cấp độ. Lần này, Sở Phong Miên trên mặt, rốt cục lộ ra mấy phần vui mừng. Hảo! Cảnh giới của ta đi đến ngự phong cảnh thất trọng, ở bằng vào phong nhiêu bi lực lượng, hàng phục cái kia ngạo chấn viễn, không thành vấn đề. Sở Phong Miên mở miệng nói. Bất quá hàng phục ngạo chấn viễn, Sở Phong Miên cũng không nhất thời vội vã. Hắn hiện tại còn nhất định phải tại tăng lên thực lực của mình mới được, cảnh giới đi đến bình cảnh, Sở Phong Miên cũng nhất định phải mượn nhờ một số ngoại lực mới được. Sở Phong Miên lại từ bên trong giới chỉ, lấy ra vô số vật liệu ra, đồng thời bờ vê đút không cờ NFN xuất ra xích viêm kiếm, bắt đầu tế luyện lên. Xích viêm kiếm phẩm cấp, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói đã là có chút không đủ dùng, nhiều như thế vật liệu, Sở Phong Miên cũng là vì muốn trùng luyện xích viêm kiếm. Chỉ gặp Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vô số vật liệu chính là cùng xích viêm kiếm cùng nhau bốc cháy lên, cùng một chỗ ngưng tụ cái này. Chỉ chốc lát, cái này vô số vật liệu chính là cùng xích viêm kiếm hòa làm một thể, biến thành một thanh mới tinh trường kiếm. Trung luyện sau xích viêm kiếm, phẩm cấp lập tức nhảy vọt, đạt đến địa cấp cực phẩm cấp độ. Cái này là Sở Phong Miên chỗ có thể luyện chế đến cực hạn, hắn dù sao không phải chân chính luyện khí đại sư, ở tăng thêm không có quá tốt vật liệu, địa cấp cực phẩm đã là cực hạn. Chương 330, Nhân Hoàng Bình. Địa cấp cực phẩm xích viêm kiếm, uy lực so với trùng luyện trước, ít nhất phải cường lớn mấy lần. Đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng đã đủ rồi. Hiện tại xích viêm kiếm cũng trùng luyện xong, đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một chuyện. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái kia vỡ vụn cái hũ liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Cái này vỡ vụn cái hũ, nhìn như bình thường, nhưng là Sở Phong Miên cũng không dám xem thường nó. Bởi vì cái này, nhưng đúng vậy đạo tiên binh, chân chính siêu việt linh khí phạm chủ cực đạo tiên binh, thiên cấp linh khí ở cực đạo tiên binh trước mặt, cũng là rất rưởi. Liền xem như trong đó vỡ vụn tàn binh, Sở Phong Miên cũng không dám kinh thị. Cái này tàn binh, đều dẫn tới Triệu Vô Địch bực này nhân vật khao khát, phái Triệu Hùng tiến đến mua sắm. Nếu không phải bất thình lình giết ra tới một cái Sở Phong Miên, có lẽ cái này vỡ vụn cái hũ, hiện tại cũng rơi vào đến Triệu Vô Địch trong tay. Cái này cái hũ thân phận, ngược lại là không thể nào tìm đọc, không bằng trực tiếp luyện hóa lại nói. Sở Phong Miên nghiên cứu một chút, cũng vô pháp nghiên cứu ra được cái này cái hũ thân phận. Cực đạo tiên binh ở trong sách cổ ghi chép, cũng là lắc đắc không có mấy, huống chi cái này một cái vỡ vụn cái hũ, chỉ là tàn binh. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực chính là lặng yên đối cái này cái hũ thẩm thấu quá khứ, dự định muốn luyện hóa cái này cái hũ. Cơ hồ là ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên cũng đều mang viễn cổ chiến long long uy, ngưng tụ tới cực điểm, thi đè xuống, ý đồ chuẩn bị chống đối cái này vỡ vụn cái hũ phản kháng. Bất quá luyện hóa quá trình, lại là vượt quá Sở Phong Miên dự kiến nhẹ nhõm. Cái này vỡ vụn cái hũ, lại là bị Sở Phong Miên tùy tiện cho luyện hóa, không có nhận đến quá nhiều chống cự. Trung quy là một cái tàn binh, ngược lại là không có quá nhiều phản kháng. Nhìn xem mang cái kia vỡ vụn cái hũ luyện hóa,

nhưng là hoàn toàn chính xác cũng không có bất kỳ có thể phản bác, bởi vì trận pháp này cấm chế, đích thật là gốc dễ ngăn không được Sở Phong Miên. Nhất đạo độn quang, trực tiếp là lừa gạt được Thọ Châu cổ thành bên trong bất luận kẻ nào, hướng về chỗ sâu bay đi. Đồng thời Sở Phong Miên linh thức, cũng là lặng yên ở giữa đi sâu vào đến Thọ Châu cổ thành chỗ sâu, ở một chỗ cung điện khổng lồ bên trong, cũng là như là giống như là tần hoàng quân đoàn trong quân doanh, trưng bày vô số vương tọa. Trong đó đứng hàng cao nhất vương tọa, chính là trực tiếp điêu khắc có vô số chân long đồ án, chân long, chính là chỉ có hoàng thất mới có thể dùng đồ án, đó có thể thấy được cái này phá diệt quân đoàn dạ tâm. Cái này trên cùng vương tọa, chính là thuộc về phá diệt quân đoàn đệ nhất nhân, đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn. Mà ở phía dưới, thì là ba cái tiểu số một vương tọa, chính là đại biểu cho phá diệt quân đoàn ba người phó thống lĩnh. Trước đó ở cựu đỉnh cổ thành bên trong, bị Sở Phong Miên chặt đứt một cánh tay Viên Siêu Quần, thình lình ngồi ở trong đó, cánh tay của hắn, hiện tại đã là một lần nữa ngưng tụ tới, bất quá thực lực lại là biến suy yếu rất nhiều. Chỉ là có thần lực cảnh ngũ trọng khoảng chừng trình độ, đã mất đi một cánh tay không trọng yếu, nhưng là trong đó thánh giả tinh huyết, vẫn là mang cho hắn phiền toái không nhỏ, để hắn cảnh giới lui lại. Mà ở ba cái tiểu số một vương tọa phía dưới, chính là sắp xếp cái này 12 cái càng nhỏ một chút vương tọa, những này vương tọa bên trên người đang ngồi chính là phá diệt quân đoàn các tướng quân, thả ở bên ngoài, cũng đều là cường giả số 1. Ở đây chỗ có người thực lực tổng hợp, cùng tần hoàng quân đoàn tiếp cận, bất quá trong đó lại là có một tôn thần lực cảnh thất trọng đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn, dẫn đến thực lực tổng hợp còn muốn siêu việt tần hoàng quân đoàn. Hiện tại cái này tất cả vương tọa bên trên, cũng là ngồi đầy nhân, hiển nhiên là ở nghiên cứu thảo luận một kiện đại sự. Liên quan tới Triệu gia đề nghị, các vị đều suy tính thế nào? Ngồi ở cao nhất vương tọa bên trên đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn, bất thình lình mở miệng nói. Triệu gia nhân, đã là hứa hẹn cho chúng ta chỗ tốt. Chỉ cần là chúng ta nguyện ý giúp trợ bọn hắn, lật đổ hoàng thất, chúng ta vẫn là cái này phương Nam bá chủ, phong vương. Đại thống lĩnh, ta cho là chúng ta hiện tại hẳn là cùng Triệu gia kết minh, Triệu gia hiện tại thế lớn, Triệu vô địch càng là muốn vượt qua sinh tử đại bục dị kiếp, trở thành tần hoàng quốc độ vị thứ nhất sinh tử cảnh cường giả, cùng Triệu gia kết minh, đối với chúng ta mà nói, cũng có được chỗ tốt rất lớn. Ngạo Trấn Viễn nói xong, ngồi ở phía dưới Viên Siêu Quần chính là trực tiếp mở miệng nói. Hờ tờ tờ. Ê, lúc trước hắn sẽ ra tay muốn cứu Triệu phá địch, đã sớm đều đã là cùng Triệu gia có chỗ liên hệ, hiện tại lực lượng thiên nhiên rất Triệu gia. Hừ, có chỗ tốt gì? Chúng ta phá diệt quân đoàn hiện tại chính là phương Nam bá chủ, vua không ai, một cái chỉ là phong vương tên tuổi liền muốn đem chúng ta đón mua, cùng hoàng thất đối kháng sao. Nhất định cho cười. Ngồi ở Viên Siêu Quần bên người, một tên khác tóc đỏ phó thống lĩnh nghe được Viên Siêu Quần mở miệng, lập tức mở miệng nói. Viên Siêu Quần. Đừng tưởng rằng ngươi cầm Triệu gia chỗ tốt, chúng ta không biết, Triệu gia chỗ tốt cầm là có thể cầm, nhưng là cũng đừng làm Triệu gia bán mạng. Phá diệt quân đoàn bên trong, hiện tại cũng không chỉ là chỗ có người nguyện ý cùng Triệu gia liên hợp, cái này tóc đỏ phó thống lĩnh chính là chống đỡ trung lập người. Huống chi, hiện tại thế cục chưa định, còn không bằng đang nhìn nhìn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hoàng thất nếu là dễ dàng đối phó như vậy, cũng không có khả năng tồn tại mấy ngàn năm. Tóc đỏ phó thống lĩnh lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Phong Viêm, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta lúc nào cầm Triệu gia chỗ tốt? Nghe được cái kia tóc đỏ phó thống lĩnh Phong Viêm, Viên Siêu Quần giận dữ nói. Hiện tại Triệu vô địch sắp vượt qua sinh tử đại kiếp, muốn trở thành tần hoàng quốc độ vị thứ nhất sinh tử cảnh cường giả. Hiện tại chúng ta còn kiên trì cùng hoàng thất đứng chung một chỗ. Chẳng lẽ các ngươi cả đám đều muốn làm vòng quốc chi thần sao? Hiện tại cùng Triệu gia kết minh, chúng ta mỗi một cái đều là khai quốc chi quân. Cùng Triệu gia kết minh. Hoàn toàn chính xác không thể quá mức qua loa, bất quá nghe nói gần nhất lại có tình huống mới, Viên Siêu Quần, chặt đứt ngươi cánh tay người là người nào. Sau cùng một tôn phó thống lĩnh cũng mở miệng, người này là một lão giả, cực kỳ già nua, nhìn đã là gần như thọ nguyên tới gần, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Mở miệng ngữ khí, cũng đều đúng vậy làm hòa hoãn, nhìn giống như là một vị tâm bình khí hòa lão giả. Hừ, người kia là ai, ta bây giờ còn chưa có điều tra ra, bất quá nghe nói là cùng mộ quang các có chỗ quan hệ. Theo mộ quang các chỗ nào bán không ít linh khí. Rất có thể là hoàng thất bí mật bồi dưỡng thiên tài, không qua thực lực của hắn mạnh hơn, cũng chính là cùng ta ở sàn sàn với nhau, không cần quá mức để ý. Viên Siêu Quần mở miệng nói, nhất là nâng lên Sở Phong Miên thời điểm, hắn trong giọng nói cũng đúng vậy làm đoán hận. Hắn dạng này một tôn uy tín lâu năm cường giả, bị một cái không biết tên tiểu bối chặt đứt cánh tay, cũng là vô cùng nhục nhã. Hắn hận không thể hiện tại lập tức ở đi tìm Sở Phong Miên, tiến đến báo thủ, rửa sạch nhục nhã. Chương 333, nhất chiêu cầm hạ. Đằng đến Lao Phu có cơ hội ở đụng phải hắn, tất nhiên là muốn đem hắn oanh sát. Viên Siêu Quần lạnh hừ một tiếng nói ra. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một câu mang theo chế giễu âm thanh, lại là bất thình lình vang vọng toàn bộ trong cung điện. Vậy sao? Sở Mộ hôm nay liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi có thể như thế nào giết ta. Không gian vỡ vụn, hai đạo nhân ảnh, bất thình lình đi ra, đi tới bên trong cung điện này. Cái này hai đạo nhân ảnh, chính là Sở Phong Miên cùng huyết sát thân vương. Người nào? Thế mà có người có thể xâm nhập đến bên trong cung điện này đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đột nhiên Sở Phong Miên, ở đây chỗ có người cũng là sững sờ, lấy làm kinh hãi. Cung điện này, nhưng là nằm ở Thọ Châu cổ thành chỗ sâu nhất, bố trí vô số cấm chế trận pháp, liền xem như thánh giả đều vào không được. Nhưng hiện tại, Sở Phong Miên cùng huyết sát thân vương, lại là cứ như vậy nên ngang đi đến, tựa như là trong đó bố trí vô số cấm chế trận pháp, đều cho không coi là gì đồng dạng. Tiểu tử, ngươi cũng dám đến Thọ Châu cổ thành. Viên Siêu Quần trông thấy Sở Phong Miên, lửa giận trong lòng lập tức hiện lên đi ra. Hắn đối với Sở Phong Miên hận ý, quả thực là như là vô tận thiên hà, trừ phi là giết Sở Phong Miên, nếu không vĩnh viễn không cách nào lắng lại sự thù hận bờ ép giờ 17 ột của hắn. Khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc, trong lòng của hắn căm hận chính là liền toàn bộ hiện ra đi ra. Một thân linh lực, đột nhiên bộc phát, hận không thể hiện tại liền hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Viên Siêu Quần, người này là ai? Ngươi biết hắn? Ngồi bên cạnh Phong Viêm, hai mắt nhất đang mở miệng nói. Sở Phong Miên bên người huyết sát thân vương, hắn đương nhiên nhận thức, nhưng là Sở Phong Miên, hắn lại là hoàn toàn không có từng thấy, thật sự là quá xa lạ nhân. Nhìn xem Sở Phong Miên cảnh giới, mặc dù chỉ có ngự phong cảnh thất trọng cấp độ, nhưng là Sở Phong Miên có thể xuyên qua tầng tầng trận pháp cấm chế, đi tới bên trong cung điện này. Hiển nhiên Sở Phong Miên không phải một cái nhân vật bình thường. Lão Phu đương nhiên biết hắn, hắn liền là lúc trước chặt đứt cánh tay ta nhân. Viên Siêu Quần tức giận quát. Hôm nay ngươi lại dám tự tiện xông vào Thọ Châu cổ thành, xem ra là chán sống, hôm nay chính là lão phu cùng ngươi kết toán ân oán thời gian. Viên Siêu Quần tức giận mở miệng trong nháy mắt, đột nhiên ở giữa, trên người âm dương ngũ hành lực lượng lần nữa bạo phát đi ra, lúc nào cũng có thể ra tay. Dừng tay. Ngồi ở cao nhất vương tọa đại thống lĩnh, ngạo trấn viễn quát lạnh một tiếng, lập tức để ở đây yên tĩnh trở lại. Huyết sát thân vương, ngươi tự tiện xông vào Thọ Châu cổ thành, đến cùng vì cái gì chuyện gì? Ngạo Trấn Viễn nhìn xem huyết sát thân vương, trong lời nói mở miệng, cao cao tại thượng, không chút nào mang huyết sát thân vương để ở trong mắt. Hôm nay ngươi nếu là không cho một lý do đi ra, cái kia hai người các ngươi chính là liền chết ở chỗ này đi, coi như ngươi hoàng thất thân vương, cũng không thể tự tiện xông vào Thọ Châu cổ thành. Ngạo Trấn Viễn mở miệng một khắc, trong lời nói, liền ngay cả hoàng thất đều không có để ở trong mắt. Thân là một phương thổ hoàng đế, Ngạo Trấn Viễn hiển nhiên sẽ không mang hoàng thất để ở trong mắt, hắn mới mở miệng. Chính là nói thẳng hôm nay không cho cái dặn dò, huyết sát thân vương cùng Sở Phong Miên cũng không cần muốn sống rời đi. Huyết sát thân vương vừa muốn mở miệng trả lời, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp cắt ngang. Sở Phong Miên đoạt trước một bước, lập tức đi ra, đối Ngạo Trấn Viễn mở miệng nói. Hôm nay chúng ta đến đây, đương nhiên là vì Triệu gia sự tình đến đây. Tiểu tử, ngươi là ai? Để huyết sát thân vương nói chuyện, ngươi không xứng cùng bản thống lĩnh đối thoại. Ngạo Trấn Viễn nhìn xem Sở Phong Miên, khinh thường mở miệng nói. Một cái ngự phong cảnh võ giả, hắn thấy, như là sâu kiến, gốc rễ không có cùng đối thoại tư cách đều không có. Ta gọi Sở Hàn, là Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh, làm sao, không có cùng ngươi đối thoại tư cách sao? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, bình tĩnh mở miệng đến. Một câu nói kia, làm cho ở đây bình tĩnh, lập tức càng là vén nổi sóng đến. Cái gì? Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh? Tần Hoàng quân đoàn thế mà để một cái ngự phong cảnh tiểu tử làm đại thống lĩnh, thái quân thần là điên rồi phải không? Ha ha ha ha, Tần Hoàng quân đoàn chẳng lẽ đã xuống dốc đến một bước này sao? Liền ngay cả một cái ngự phong cảnh tiểu tử đều có thể làm đại thống lĩnh, vậy còn không như để cho chúng ta tiến đến, chúng ta tốt xấu cũng đều là thánh giả đâu. Huyết sát thân vương, các ngươi hoàng thất chỗ nào tìm đến dạng này một người điên, ngươi giận hắn ra, chẳng lẽ là cố ý đùa chúng ta tới cười sao? Mọi người tại đây, đều ở cười to, một cái ngự phong cảnh võ giả, có thể làm bên trên Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh. Tuyệt đối là bọn hắn người nào đều sẽ không tưởng tượng đến. Tần Hoàng quân đoàn nói thế nào cũng là cùng bọn hắn phá diệt quân đoàn nổi danh tam đại quân đoàn một trong, cái này nếu là chuyến đi, tuyệt đối là trò cười. Người này là ai? Sở Phong Miên ánh mắt liếc quá khứ, một chút nhìn về phía tên kia vừa mới điên cuồng chế rêu Sở Phong Miên phá diệt quân đoàn tướng quân. Cái này là Tông Trấn Nam, là phá diệt quân đoàn Trấn Nam tướng quân, thần lực cảnh tứ trọng thánh giả, là Viên Siêu Quần dưới tay nhân vật số 1. Huyết sát thân vương nghe được Sở Phong Miên nhỏ giọng đối Sở Phong Miên nói ra. Nha! Ngươi là Tông Trấn Nam. Phá diệt quân đoàn Trấn Nam tướng quân vậy sao? Đã ngươi xem thường Sở Mỗ,

vô số quỷ trảo nhao nhao xuất hiện, mang Sở Phong Miên một đạo kiếm khí, hoàn toàn ngăn trở. Ngạo Trấn Viễn, ngươi muốn ngăn cản ta? Cái này bất thình lình xuất thủ người, chính là Phá Diệt Quân Đoàn đại thống lĩnh, Ngạo Trấn Viễn, cũng chỉ có hắn mới có lấy theo Sở Phong Miên trong tay, cứu viên siêu quần thực lực. Tiểu bối, nơi này là Thọ Châu cổ thành, là chúng ta Phá Diệt Quân Đoàn. Ngươi muốn từ bên trong giết người, quá cuồng vọng. Huống chi ngươi hôm nay còn muốn để cho chúng ta thần phục. Chúng ta Phá Diệt Quân Đoàn, từ trước tới giờ không sẽ thần phục bất luận kẻ nào. Ngạo Trấn Viễn nhìn xem Sở Phong Miên, bộ mặt tức giận, hắn cũng bị Sở Phong Miên lời nói bên trong một tiếng thần phục cho chọc giận. Hắn Ngạo Trấn Viễn, cho tới nay đều coi mình là như là một phương hoàng đế nhất người như vậy vật, làm sao lại nhận như thế khiêu khích. Các ngươi hoàng thất nếu là có chút thành ý, đi cầu chúng ta Phá Diệt Quân Đoàn. Chúng ta Phá Diệt Quân Đoàn không phải không có hợp tác với các ngươi đối phó Triệu gia khả năng. Đáng tiếc ngươi vẫn là quá cuồng vọng. Hiện tại ngươi quỳ xuống đi cầu ta, mang cực đạo tiên binh tàn binh giao ra, chúng ta Phá Diệt Quân Đoàn mới có thể cùng các ngươi hoàng thất hợp tác, bằng không, hôm nay các ngươi hai cái không cho cái dặn dò, đừng muốn rời đi. Cực đạo tiên binh tàn binh, bị Sở Phong Miên lấy được tin tức, hắn tự nhiên sẽ hiểu, đối cực đạo tiên binh tàn binh, Ngạo Trấn Viễn cũng là nhìn trộm đã lâu. Hôm nay cơ hội này, hắn chính là liền muốn theo Sở Phong Miên trong tay cướp đi cái kia cực đạo tiên binh tàn binh. Ngạo Trấn Viễn trong lời nói, ý uy hiếp không che giấu chút nào. Hôm nay nếu là Sở Phong Miên không đem cực đạo tiên binh tàn binh giao ra, Sở Phong Miên cùng huyết sát thân vương, mơ tưởng toàn thân trở ra. Bất quá Sở Phong Miên hôm nay nếu là tới, hắn cũng liền không có muốn đi tâm tư. Chương 336, đánh tới ngươi thần phục. Liền xem như đầm rồng hang hổ, hôm nay Sở Phong Miên cũng phải xông vào một lần. Húng chi là cái này nho nhỏ Thọ Châu cổ thành, Phá Diệt Quân Đoàn đại bản doanh. Uy hiếp. Sở Phong Miên nhận thất đại tông môn vô số cường giả uy hiếp, đều cho tới bây giờ không có e ngại qua. Cái này Ngạo Trấn Viễn uy hiếp lại đáng là gì? Húng chi, hôm nay Sở Phong Miên ra, cũng không phải là vì muốn chạy trốn. Hắn muốn làm cho cả Phá Diệt Quân Đoàn, toàn bộ thần phục. Cho cái dặn dò. Ta dặn dò chính là liền để cho các ngươi, toàn bộ thần phục. Đã nhẹ không ăn. Cái kia Sở Mỗ cũng liền không khách khí. Sở Phong Miên cười to liên miên, mềm mại không ăn, vậy liền tới cứng. Quỳ xuống cho ta. Ngươi còn dám tới uy hiếp ta. Cuồng vọng. Hôm nay Sở Mỗ liền cuồng vọng thì đã có sao. Theo Sở Phong Miên âm thanh vang lên, Sở Phong Miên trên mũi kiếm, vô tận long uy ngưng tụ mà ra. Vèo. Một đạo kiếm khí chém ra, lập tức huyết tán ra ra, hóa thành một hàng dài, gầm thét, hướng về phía viên siêu quần đụng quá khứ. Một kiếm này chính là liền định muốn đem viên siêu quần triệt để chém giết. Cái thai hỏa này hôm nay phải chết. Thằng nhãi danh ngươi dám. Ngạo Trấn Viễn giận tím mặt, hắn nghĩ không ra Sở Phong Miên cư nhiên như thế cuồng vọng, hung hăng tới cực điểm. Liền ngay cả uy hiếp của hắn cũng không dám không để ý, còn dám ra tay ở ngay trước mặt hắn muốn đem viên siêu quần chém giết. Chỉ gặp đầy trời quỷ thủ lại là từng đạo đi ra. Những này quỷ thủ lập tức mang kiếm khí kia hóa thành dài long tóm lấy vây ở trong đó. Lão thất phu, đã ngươi tới quấy rối, cái kia ta hôm nay chính là trước hết giết ngươi. Ngươi không thần phục vậy sao? Vậy ta đã đem ngươi trấn áp. Đảo thời điểm nhìn xem ngươi phục hay không phục. Sở Phong Miên nhìn xem Ngạo Trấn Viễn ở đây ra tay cản trở, lạnh hừ một tiếng. Những người này nếu là từng cái thức thời, Sở Phong Miên không có có hứng thú tính toán ra tay, nhưng là cái này Ngạo Trấn Viễn mở miệng một tiếng tiểu bối, mở miệng một tiếng uy hiếp đối với Sở Phong Miên. Hắn Sở Phong Miên cũng không phải nhất quả hờ mềm. Sẽ mặc người nắm. Sở Phong Miên không phát huy, những người này lại còn coi Sở Phong Miên không dám đối phó bọn hắn Phá Diệt Quân Đoàn sao. Hôm nay Sở Phong Miên chính là liền muốn mang cái này Ngạo Trấn Viễn cho triệt để trấn áp, xem hắn thần phục không thần phục. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái kia bị vây ở vô số quỷ trong tay kiếm khí dài long, bất thình lình ngưng tụ sức mạnh, bạo phát đi ra, hóa thành vô số kiếm khí, lập tức mang chúng quanh vô số quỷ trảo, đều chẳng phá. Đồng thời Sở Phong Miên kiếm trong tay cũng là một lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Sát ý ngút trời, ở Sở Phong Miên trên thân ngưng tụ mà ra. Vô tận huyết khí, ngưng tụ ở Sở Phong Miên kiếm trong tay phong phía trên. Sát lục. Ngàn trượng vết máu, vạch phá không gian, lập tức hướng về phía cái kia Ngạo Trấn Viễn chém quá khứ. Lần này sát lục kiếm thuật, so với Sở Phong Miên ở Tần Hoàng Quân Đoàn vận dụng thời khắc, còn cường đại hơn vô số lần. Hắn hấp thu ba tôn thánh giả tinh huyết, sát lục kiếm thuật đã tới gần đại thành, uy lực càng rất khủng bố. Làm càn. Ngươi dám ra tay với ta? Xem ra các ngươi hoàng thất thật muốn cùng chúng ta Phá Diệt Quân Đoàn vạch mặt sao? Vậy thì tốt, hôm nay lão phu chính là trước hết giết các ngươi hai cái. Quay đầu đang cùng Triệu gia cùng nhau, hủy tiêu diệt các ngươi hoàng thất. Ngạo Trấn Viễn biến sắc, thân thể từng tầng linh lực ngưng tụ ra, rõ ràng đều là màu xám quỷ khí, hắn tu luyện, lại đúng vậy làm quỷ dị quỷ đạo. Hiện tại vô số quỷ khí, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, làm hắn nhìn phảng phất là như là nửa người nửa quỷ nhất người như vậy vật. Vừa ra tay, chính là như là một tôn quỷ thần, chấn tay háo phất một cái, vô tận quỷ khí, liền là hướng về phía Sở Phong Miên, oanh sát mà đi. Nhất quỷ khí, nhất huyết khí, hai cố lực lượng, giữa không trung giao chiến, ầm ầm ở giữa buộc phát uy lực, trọn vẹn là làm thiên địa run rẩy. Toàn bộ cung điện đều đang rung động cái này, cung điện này bản thân chính là một kiện địa cấp cực phẩm linh khí, trong đó tức thì bị ra chỉ vô số cấm chế trận pháp. Lại là ở hai cái này lực lượng giao chiến trong dư âm, bị chấn lắc lư, đủ để nhìn ra cái này hai cố lực lượng, đến cùng là kinh khủng bực nào. Một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, cũng tới khẩu suất của nôn. Muốn giết ta? Ở cho ngươi mượn gấp 10 lần lực lượng ngươi cũng làm không được. Đồ lục nhân gian, bạo cho ta. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái kia một đạo ngàn trượng vết máu, đột nhiên bạo phá, vô tận huyết khí, mang chung quanh quỷ khí toàn bộ ngăn chặn. Bạo tạc lực lượng, càng là toàn bộ trùng kích đến Ngạo Chấn Viễn trên thân, cái này trùng kích, gần như không thua kém nhất tòa cự đại ngọn núi đánh tới hắn. Cái gì? Đại thống lĩnh đều không phải là đối thủ của người nọ. Ở lực lượng chống lại bên trên, đại thống lĩnh thế mà thua. Điều đó không có khả năng đi, đại thống lĩnh thế nhưng là thần lực cảnh thất trọng siêu cấp cường giả, trừ bỏ những cái kia trốn đi trốn tránh sinh tử đại kiếp lão cổ đồng bên ngoài, đại thống lĩnh thực lực ở tần hoàng quốc độ cũng là người nổi bật, hôm nay làm sao lại bị một cái không biết tên tiểu bối đả thương. Một màn này, làm cho ở đây vô số mọi người là mặt lộ vẻ ngốc trệ, nhảy dựng lên, nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Ngạo Chấn Viễn là nhân vật nào? Phá diệt quân đoàn đại thống lĩnh, chúa tể một phương. Liền xem như đối mặt tần hoàng quốc độ hoàng thất, đều có thể bình khởi bình tọa nhân vật. Dạng này một tôn nhân vật vô địch, lại là ở lực lượng đối bính bên trên, bại bởi Sở Phong Miên, bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh bay. Đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Hẳn là Sở Phong Miên là vô địch sao? Ngạo Chấn Viễn đều không thể đánh bại hắn. Tiểu xuất sinh, ta để ngươi chết. Ngạo Chấn Viễn điên cuồng giận dữ hét, trong lòng quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đều không có nghĩ đến Sở Phong Miên thực lực lại là khủng bố đến tình cảnh như thế, thế mà đủ để một chiêu thắng hắn. Liền xem như chỉ thắng một chiêu, tiểu thắng, thậm chí đều không có để hắn bị thương. Nhưng là ở Ngạo Chấn Viễn trong lòng xem ra, đây cũng là lớn lao vũ nhục. Hắn Ngạo Chấn Viễn lúc nào sẽ thua ở một tên tiểu bối trong tay, dạng này là truyền đi, sẽ bị người cười đến rụng răng. Tiểu xuất sinh, lão phu đã trăm năm không có vận dụng toàn lực, lần này là ngươi bức ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạo Chấn Viễn giống to, toàn bộ trong cung điện cũng là sinh ra biến hóa khác thường, đi tới mặt khác hoàn toàn khác biệt trong không gian. U Minh Quỷ vực. Cái này Ngạo Chấn Viễn lĩnh vực bên trong, lại là một chỗ cực kỳ yên tĩnh tử vực, đầy trời quỷ khí, vô số quỷ thần trên không trung kêu rên, thiên hạ sở hạ mưa, cũng là huyết vũ. Đây mới thực B8U3 cờ hở cờ là U Minh Quỷ vực. Từng đạo bạch cốt ma chảo, từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Ta sẽ mang hồn phách của ngươi quất ra, luyện chế thành quỷ thần. Cả một đời chịu ta thúc đẩy. Ngạo Chấn Viễn cả người, hiện tại cũng biến thành người không ra người quỷ không quý dáng vẻ. Loại này quỷ đạo, vốn là quỷ vật chi đạo, bị nhân tu luyện, chính là sẽ chịu ảnh hưởng, trở thành quái vật. Là tuyệt đối cấm thuật. Hôm nay nếu không phải Ngạo Chấn Viễn bị Sở Phong Miên bức đến tuyệt cảnh, hắn cũng không cần vận dụng một chiêu này, hiện tại vận dụng, vậy coi như không có bất kỳ băn khoăn nào. Hắn hôm nay nhất định phải hoành sát Sở Phong Miên, mới có thể hóa giải hắn cừu hận trong lòng. Chương 337, Đại chiến. Toàn bộ không gian, đều trở thành quỷ vực. Đầy trời bạch cốt ma chảo, từng đạo hướng về Sở Phong Miên điên cuồng hoành sát mà đến. Cái này đầy trời bạch cốt ma chảo, gần như vô cùng vô tận, hiện tại Ngạo Chấn Viễn thể hiện ra cái này U Minh quỷ vực, chính là liền muốn mang Sở Phong Miên triệt để hoành sát. Giết. Từng đạo bạch cốt ma chảo, nhao nhao hướng về Sở Phong Miên hoành sát mà đến. Nhưng là Sở Phong Miên biểu lộ, lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ở hắn trong lòng bàn tay, Phong Nhiêu Bi, lại là bất thình lình xuất hiện. Cái này Phong Nhiêu Bi, ở Sở Phong Miên trong tay đột nhiên phóng đại, hướng về phía trên đường chân trời đẩy trời bạch cốt ma chảo, lập tức một cỗ hùng hậu tới cực điểm linh lực, bạo phát đi ra. Cái này Ngạo Chấn Viễn ngưng tụ ra vô số bạch cốt ma chảo, lại là ở cái này trong trước mắt, ở Phong Nhiêu Bi lực lượng phía dưới, nhao nhao vỡ vụn, từng đạo bạch cốt ma chảo lực lượng. Căn bản là không có cách cùng Phong Nhiêu Bi so sánh. Vâng. Một tiếng to lớn nổ vang, cái này vô số bạch cốt ma chảo, lập tức bị trực tiếp phá hủy, lập tức biến mất tại không gian bên trong. Cái gì? Đây là cái gì linh khí? Làm sao lại đáng sợ như thế? Lần này to lớn thất bại, càng là Ngạo Chấn Viễn tuyệt đối không có ngờ tới, Sở Phong Miên thế mà còn có này đến bài. Cái này Sở Phong Miên trong tay trên tấm bia đá lực lượng, quả thực là hùng hậu tới cực điểm. Là cường đại đến cực hạn lực lượng. Hắn ngưng tụ ra vô số bạch cốt ma chảo, đều ở cái này phong nhiêu bi lực lượng phía dưới, đều bị phá hủy. Thiên cấp linh khí, đây tuyệt đối là thiên cấp linh khí. Nhìn xem Sở Phong Miên trong tay phong nhiêu bi, Ngạo Chấn Viễn đã là suy đoán ra trong đó một hai, cái này là chỉ có chân chính thiên cực linh khí, mới có lấy đáng sợ như vậy lực lượng. Sở Phong Miên lại là có thiên cấp linh khí, loại này toàn bộ cựu vực đều hiếm thấy kỳ vật. Không tệ, xem ra ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Sở Phong Miên nhìn xem Ngạo Chấn Viễn, cười to nói. Hiện tại quỳ xuống thần phục, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng như thế nào? Ngươi cho rằng Sở Mộ dám đơn thương độc mã xâm nhập đến Thọ Châu cổ thành bên trong ra, là không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Cho cười. Để lão phu thần phục, chỉ bằng ngươi một cái ngự phong cảnh tiểu tử, còn chưa có tư cách. Nghe được Sở Phong Miên, Ngạo Chấn Viễn giận tím mặt, càng là ở dưới sự phẫn nộ, cười như điên. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi mượn nhờ một kiện thiên cấp linh khí, đều đủ để cùng lão phu chống lại sao? Ngự phong cảnh trung quy là ngự phong cảnh. Ngươi cho rằng lão phu sẽ bị ngươi một tên tiểu bối đánh bại sao? Lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể thôi động tấm bia đá này mấy lần. Ngạo Chấn Viễn nghiêm nghị nói ra, tấm bia đá này đến cùng là món kia linh khí, hắn còn không có đoán ra, nhưng là chỉ cần là thiên cấp linh khí, muốn thôi động, đều nhất định muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Một cái ngự phong cảnh võ giả, liền xem như cho hắn một kiện thiên cấp linh khí, lại có thể thôi động mấy lần. Cảnh giới chênh lệch là kỳ ngộ không cách nào bù đắp. Chỉ cần là đợi đến Sở Phong Miên linh lực hao hết một khắc, kẻ thắng lợi cuối cùng cũng không nghi ngờ là thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, Ngạo Chấn Viễn sắc mặt đều xuất hiện mừng rỡ đạo. Kỳ ngộ của ngươi đích thật là nhiều doa người. Không chỉ là thực lực cực kỳ quỷ dị, còn có nhiều như vậy linh khí, thanh kiếm kia là địa cấp cực phẩm linh khí, tấm bia đá này càng là thiên cấp linh khí. Ngươi còn có long tộc võ kỹ, chỉ cần là giết ngươi, chiếm lấy ngươi tất cả, thực lực của ta có thể tăng vọt, nâng cao một bước, đảo thời điểm ta chưa hẳn không có cùng Triệu Vô Địch một trận chiến vô liếng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hôm nay ta liền trước hết giết ngươi, đem ngươi tất cả kỳ ngộ đều cho nắm bắt tới tay lại nói. Ngũ đại quỷ thần đều xuất hiện cho ta, oanh sát tiểu tử này. Ngạo Chấn Viễn vung tay lên, giữa thiên địa chính là lập tức xuất hiện năm tôn lệ quỷ, cái này năm tôn lệ quỷ đều là thực lực đi đến thần lực cảnh quỷ thần. Cái này năm tôn quỷ thần đều là đã từng Ngạo Chấn Viễn diệt sát thánh giả, mang linh hồn của bọn hắn ngạnh sinh sinh cho câu buộc, thu vào đến cái này U Minh quỷ vực bên trong, chuyển hóa làm quỷ thần. Cái này năm tôn quỷ thần phía sau, còn có vô số lệ quỷ đại quân, trọn vẹn liếc nhìn lại có vạn số nhiều, có thể nhìn ra được cái này Ngạo Chấn Viễn đến cùng là giết bao nhiêu nhân, mới đưa những người này linh hồn cả đám đều cho chuyển hóa làm lệ quỷ. Quỷ tộc này đại quân, thế nhưng là nói là Ngạo Chấn Viễn chân chính át chủ bài, không phải vạn bất đắc di thời điểm không sử dụng. Nhưng là hiện tại đối mặt Sở Phong Miên, hắn cũng đã là không thèm quan tâm. Bởi vì một khi là giết Sở Phong Miên, đạt được Sở Phong Miên kỳ ngộ, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Đảo thời điểm có hay không có át chủ bài cũng không quan trọng. Đảo thời điểm hắn thậm chí có khả năng vượt qua sinh tử đại kiếp, trùng kích sinh tử cảnh cảnh giới, trở thành đủ để cùng Triệu Vô Địch sánh ngang nhân vật. Cái này nho nhỏ át chủ bài, còn giữ cái gì? Trong chớp mắt, mênh mông nhiều quỷ tộc đại quân đã là hướng về Sở Phong Miên, chu lên, nhao nhao đánh tới. Hừ, ta lúc đương thời lấy cái gì, liền là một ít tiểu lệ quỷ sao? Chỉ bằng cái này cũng muốn đối phó Sở Mỗ. Vậy thì tốt. Ta trước hết đem ngươi những này lệ quỷ toàn bộ thôn phệ, lại tới đối phó ngươi. Nhìn xem cái này mấy vạn quỷ tộc đại quân, Sở Phong Miên sắc mặt mừng rỡ. Cái này từng cái lệ quỷ, ở Sở Phong Miên xem ra, nhất định liền là từng cái hành tẩu linh lực, đem bọn hắn gạt bỏ chấn áp, dĩ chiến long quyết lực lượng hóa giải quỷ trên người khí về sau, đều là từng cái cực kỳ tinh túy linh lực. Sở Phong Miên phát động mị ảnh thân pháp, thân hình lập tức xông vào đến quỷ tộc trong đại quân đi, đối mặt với vô số lệ quỷ, hắn một chảo lập tức mấy trăm con lệ quỷ trực tiếp phá vỡ đi ra. Theo Sở Phong Miên trên thân, chiến long quyết lực lượng bày ra, biến thành một trận vô thượng long uy. Cái này từng con bị Sở Phong Miên nắm trong tay lệ quỷ, ở cái này vô thượng long uy phía dưới, trên người quỷ khí toàn bộ đều bị hóa giải. Viễn cổ chiến long chính là nhất là kiên cường lực lượng, ở cái này long uy phía dưới, dạng gì quỷ khí đều có thể lập tức hóa giải. Trong nháy mắt, cái kia mấy trăm con lệ quỷ lập tức đều bị Sở Phong Miên hóa giải quỷ trên người khí, biến thành từng đoàn tinh túy linh lực, bị Sở Phong Miên lập tức thôn phệ hầu như không còn. Những này lệ quỷ lực lượng, mặc dù đơn thể không tính rất nhiều, nhưng là số lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu là mang quỷ tộc này trong đại quân tất cả lệ quỷ đều thôn phệ, Sở Phong Miên thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Ha ha ha ha, Ngạo Trấn Viễn, ta còn muốn cảm tạ ngươi đưa tới cửa linh lực, đã ngươi chủ động đưa ra, vậy ta cũng liền không khách khí. Vô số chiến long, xuất hiện cho ta, toàn bộ cho ta nuốt. Sở Phong Miên cười to liên miên, tâm thần bên trong linh lực thôi động một khắc, lập tức trên bầu trời lại là xuất hiện mấy cái viễn cổ chiến long, điên cuồng ở thôn phệ cái này từng tôn lệ quỷ. Những này lệ quỷ trên người quỷ khí, toàn bộ đều bị lập tức hóa giải, sau đó chính là chỉ còn lại có nhất là tinh túy linh lực, bị trực tiếp thôn phệ. Sở Phong Miên trên người lực lượng, đều ở liên tục tăng lên cái này, khí tức đều ở tăng vọt. Đáng chết! Ngạo Trấn Viễn thấy cảnh này, quả thực là khởi nổi trận lôi đỉnh. Hán quỷ tộc đại quân, lại là đều biến thành Sở Phong Miên tăng lên lực lượng chất dinh dưỡng, không phải là không có tiêu hao Sở Phong Miên lực lượng, ngược lại là bị Sở Phong Miên hóa giải quỷ khí, từng vì cái thôn phệ. Ngũ đại quỷ thần nhất cùng ra tay. Chương 338, người nào tính toán người nào. Ngạo Trấn Viễn lúc đầu muốn nhờ quỷ tộc trong đại quân vô số lệ quỷ, đến tiêu hao Sở Phong Miên linh lực. Cái này lệ quỷ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đúng vậy làm đáng ghét, số lượng phong phú, kiến nhiều cắn chết voi. Liền xem như một tôn thánh giả rơi vào trong đó, muốn mang cái này lệ quỷ đại quân đều diệt sát, cũng cần hao phí không có bao nhiêu khí lực mới được. Ngạo Trấn Viễn không biết lợi dụng một chiêu này, diệt sát bao nhiêu thánh giả. Những này phổ thông lệ quỷ, hắn chỉ cần tùy tiện hủy diệt nhất cái tông môn, đều có thể đạt được vô số, vì lẽ đó tự nhiên không thèm để ý tiêu hao. Thế nhưng là hắn lại là tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên lại là có thể hóa giải cái này quỷ khí biện pháp, quỷ này khí, đối với thánh giả tới nói đều đúng vậy khó xử dây dưa đồ vật, một khi nhiễm phải, cần hao phi đại lực khí thanh trừ. Nhưng là Sở Phong Miên chiến long quyết, lại là tất cả yêu tà đồ vật khắc tinh, những này quỷ khí, ở viễn cổ chiến long long uy trước mặt, cũng là bị tùy tiện hóa giải. Hắn những này lệ quỷ, không có làm cho Sở Phong Miên tiêu hao bất luận cái gì linh lực, ngược lại là biến thành để Sở Phong Miên thôn phệ linh lực, khiến cho Sở Phong Miên trên người lực lượng đều liên tiếp tăng vọt. Đến mức hắn hiện tại, chỉ có thể là để ngũ đại quỷ thần xuất thủ. Cái này ngũ đại quỷ thần, thế nhưng là bắt giữ hắn năm tôn thánh giả, mới luyện thành đi ra, hao tốn mấy trăm năm, mới ngưng tụ ra dạng này năm tôn đi ra. Cái này mỗi một vị quỷ thần đều là Ngạo Trấn Viễn trong lòng bà bối, không đến thời khắc mấu chốt hắn cũng không dám vận dụng, nhưng là hiện tại vì đối phó Sở Phong Miên, Ngạo Trấn Viễn chỉ có thể là cắn răng đem ra. Chỉ cần là hôm nay giết Sở Phong Miên, cho dù chết hơn mấy tôn quỷ thần, hắn cũng nhận, có thể có được Sở Phong Miên trên người vô số kỳ ngộ, vẹn vẹn liền là cái này thiên cấp linh khí phong nhiêu bi, đều đủ để đền bù hắn tất cả tổn thất. Ngạo Trấn Viễn một cỗ linh lực bạo phát đi ra, lập tức hóa thành năm đạo linh lực, đồng thời rót vào cái kia năm tôn quỷ thần bên trong. Chỉ gặp cái kia năm đạo sức mạnh của quỷ thần, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, lập tức mỗi một vị sức mạnh của quỷ thần, đều đạt đến thần lực cảnh lục trọng đỉnh phong khoảng chừng thực lực. Cái này năm tôn quỷ thần, chính là đủ để so sánh năm tôn thần lực cảnh lục trọng đỉnh phong thánh giả, nhất cùng ra tay. Chỉ gặp giữa thiên địa, tầng tầng quỷ khí, càng lớn ngưng thực dọa người, trực tiếp biến thành màu đen. Toàn bộ không gian, đều lâm vào tuyệt vọng trong bóng tối, ở bóng tối này bên trong, làm cho người nhìn không thấy bất luận cái gì một tia hy vọng, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Ngũ quỷ phong thần trận. Cái này năm tôn quỷ thần, lập tức liên hợp lại, ngưng tụ ra một đạo khủng bố tới cực điểm đại trận đi ra. Chỗ có người hiện tại nhìn thấy đại trận này một khắc, cũng là sắc mặt đột biến. Đọc truyện C. Cái này năm tôn quỷ thần, đều là thần lực cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả khủng bố, nhất cùng ra tay, liền xem như thần lực cảnh thất trọng đỉnh phong thánh giả, đều muốn bị trấn áp. Cái này ngũ quỷ phong thần trận vừa ra, chính là đại biểu cho Ngạo Trấn Viễn, muốn đem Sở Phong Miên, chân chính cho triệt để trấn áp. Ngũ quỷ phong thần trận. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục, cái này ngũ quỷ phong thần trận, hoàn toàn chính xác đúng vậy làm cường đại trấn áp thuật. Nếu là Sở Phong Miên trước đó không có đột phá, dĩ ngự phong cảnh ngũ trọng thực lực đến đây, chỉ sợ là rất dễ dàng liền sẽ bị Ngạo Trấn Viễn cho chấn áp. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên đã đột phá, đạt đến điểm tới hạn bên trên, cái này ngũ quỷ phong thần trận, cũng không có khả năng chấn áp Sở Phong Miên. Liệt Thiên. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, lập tức lập lòe đi ra, hướng về phía trước mặt ngũ quỷ phong thần trận, một kiếm chém giết mà đi. Một kiếm này uy lực, đã là khủng bố tới cực điểm, trong một chớp mắt, một kiếm chém ra. Bầu trời đều muốn bị xé rách ra một cái lỗ hổng đến. Chân chính liệt thiên một kiếm, làm cả Ngạo Trấn Viễn không gian, cái này U Minh quỷ vực cũng bắt đầu chấn động. Hảo! Ta đã sớm biết ngươi còn có thủ đoạn này. Đáng tiếc ngươi bị lừa rồi. Ngạo Trấn Viễn nhìn thấy ngũ quỷ phong thần trận bị xé nứt ra, trên mặt của hắn không sợ hai phản nở nụ cười, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nam tôn quỷ thần! Xuất hiện cho ta, oanh sát! Ngay tại ngũ quỷ phong trong thần trận, Nam tôn quỷ thần thân ảnh lập tức là xuất hiện, trực tiếp là đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Một trận quỷ khóc sói gào, vô tận quỷ khí, đã biến thành 5 cái trường mâu, đồng thời hướng về Sở Phong Miên đâm đi qua. Cái này ngũ quỷ phong thần trận, cũng chỉ có thể đủ mang Sở Phong Miên cho chấn áp Sở Phong Miên dạng này một tôn nhân vật, thế nhưng là khốn khó tới cực điểm. Từ vừa mới bắt đầu, Ngạo Chấn Viên quyết định chú ý cũng không phải là muốn đem Sở Phong Miên cho chấn áp, mà là muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để diệt sát. Sở Phong Miên có thể dĩ trẻ tuổi như vậy niên kỷ, liền là có nhiều như thế kỳ ngộ, có được bực này lực lượng, là có vô cùng người có đại khí vận. Dạng này người, chỉ cần là cho Sở Phong Miên bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, Sở Phong Miên đều có thể tìm kiếm được cơ hội, tuyệt cảnh phản sát. Vì lẽ đó Ngạo Chấn Viễn trong lòng từ vừa mới bắt đầu, chính là quyết định chủ ý, muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để diệt sát, không cho Sở Phong Miên lưu lại bất cứ cơ hội nào. Cái này năm tôn quỷ thần xuất hiện một khắc, chính là liền đi tới Sở Phong Miên trước mặt, không cho Sở Phong Miên bất kỳ thở dốc thời gian, lập tức ra tay, chính là muốn lạ thường không dễ, diệt sát Sở Phong Miên. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật có thể như thế nhẹ nhõm đánh vỡ Lao Phu ngũ quỷ phong thần trận. Nói cho ngươi đây hết thể cũng là Lao Phu tính toán, hôm nay ngươi chết ở tay của Lao Phu bên trong, cũng không an. Ngạo Chấn Viễn cười to liên miên lên. Hắn một tôn thần lực cảnh thất trọng nhân vật, phá diệt quân đoàn đại thống lĩnh, vì đối phó Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối, cũng là sử xuất loại thủ đoạn này. Nếu là hôm nay Sở Phong Miên còn có thể trốn ra, vậy hắn cái này đại thống lĩnh cũng không có có tư cách ở tiếp tục làm. Ở Ngạo Chấn Viễn xem ra, Sở Phong Miên đã là một người chết. Nam tôn quỷ thần, ở khoảng cách gần như thế bất thình lình ra tay đánh lén, liền xem như hắn đều phản ứng không kịp, huống chi là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lần này, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy sao? Ngươi có tính toán, chẳng lẽ ngươi cho rằng Sở Mỗ liền không có có sao? Cái này năm tôn quỷ thần bất thình lình ra tay, Sở Phong Miên sắc mặt lại là tơ tằm không kinh hoàng chút nào, phảng phất là đã sớm đoán được. Ta đã sớm đoán được ngươi tính toán, ngươi cho rằng ngươi cố ý bày ra tan vỡ, có thể ta giấu giếm được Sở Mỗ. Cái này Ngạo Chấn Viễn cố ý cho thấy sơ hở, lại làm sao có thể giấu giếm được Sở Phong Miên hai mắt. Giống như là Ngạo Chấn Viễn nhân vật như vậy, đừng nói là một sơ hở, ở như thế sinh tử quyết đấu bên trong, nửa cái sơ hở cũng sẽ không bày ra. Hắn là thánh giả bên trong người nổi bật, rõ ràng như thế sơ hở, Sở Phong Miên đương nhiên có thể một chút nhìn ra. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia năm tôn quỷ thần đối diện cầm trong tay trường mâu ám sát mà đến, Sở Phong Miên trên mặt cũng là lộ ra mấy phần ý cười. Sở Phong Miên chậm chạp không nói ra vấn đề, chính là vì cái này năm tôn quỷ thần. Cái này năm tôn quỷ thần linh lực không thua năm tôn chân chính thánh giả tinh huyết lực lượng, Sở Phong Miên sớm liền muốn mang cái này năm tôn quỷ thần toàn bộ thôn phệ. Hiện tại một chiêu này chính là dẫn xà xuất động, mang cái này năm tôn quỷ thần dẫn đi ra. Ở cái kia năm tôn quỷ thần tới Sở Phong Miên trước mặt một khắc, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, phong nhiêu bi lực lượng sớm đã là bị thôi động đến cực hạn. Chương 339, luyện hóa năm quỷ thần. Ngạo Chấn Viễn, cái này năm tôn quỷ thần có thể cô đọng đến trình độ như vậy, xem ra ngươi cũng là hao tốn không ít tâm huyết, thậm chí là cho ăn không ít tinh huyết mới bồi dưỡng ra được a. Sở Phong Miên nở nụ cười, mười phần đắc ý. Cái này năm tôn sức mạnh của quỷ thần, hiện tại toàn bộ thuộc về ta. Có thể trở thành ta lực lượng một bộ phận, cũng đáng các ngươi vinh hạnh. Sở Phong Miên một bên đại mở miệng cười, một bên trong tay phong nhiêu bi lực lượng đã là thúc bẹt 64 áo bắt đầu chuyển động, oanh rơi ra. Khoảng cách gần như thế, Sở Phong Miên lần này thôi động phong nhiêu bi, nhưng là muốn mang cái này nằm tôn quỷ thần, toàn bộ diệt sát. Không tốt. Ngạo Chấn Viễn sắc mặt khẽ động, biến cực kỳ khó chịu, hắn nghĩ không ra tính toán của hắn, nơi ở nhưng đã là bị Sở Phong Miên toàn bộ khám phá. Hắn tâm thần khẽ động, chính là hô hoán cái kia năm tôn quỷ thần, muốn cấp bách nhanh rời đi. Cái này năm tôn quỷ thần, đích thật là hắn hao phí không có bao nhiêu khí lực mới bồi dưỡng ra được, thậm chí là vận dụng hắn không ít tinh huyết, nếu không cảnh giới của hắn còn có thể tiến thêm một bước. Hiện tại cái này năm tôn quỷ thần nếu như bị Sở Phong Miên oanh sát, tổn thất của hắn còn tốt, nhưng là một khi là để Sở Phong Miên mang cái này năm tôn sức mạnh của quỷ thần toàn bộ thôn phệ, cái kia Sở Phong Miên lực lượng còn muốn tiến thêm một bước. Hiện tại Ngạo Chấn Viễn đối phó Sở Phong Miên đều muốn lợi dụng đủ loại thủ đoạn mới có mang Sở Phong Miên oanh sát khả năng. Nếu là lại để cho Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, vậy hắn đều sẽ không là Sở Phong Miên đối thủ. Đáng chết tiểu xuất sinh, hôm nay ta liền xem như tự hủy cái này năm tôn quỷ thần, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Ngũ quỷ nghe lệnh, tự hủy quỷ thân. Ngạo Chấn Viễn điên cuồng giận dữ hét, trong lời nói ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Cái này năm tôn quỷ thần, hao phí Ngạo Chấn Viễn nhiều như vậy tâm huyết, hiện tại bị Sở Phong Miên bức bách đến tình trạng như thế, hắn chỉ có thể là lựa chọn làm cho cái này năm tôn quỷ thần tự bạo.

đánh lén kiếm quang. Đại thống lĩnh đều bị người này chế trụ. Làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta phá diệt quân đoàn đều không người nào có thể chống lại người này sao? Vô số phá diệt quân đoàn cường giả, nhìn trước mắt Sở Phong Miên cùng Ngạo Chấn Viễn chiến đấu, cũng là từng cái ngây ngẩn cả người. Thân lực cảnh thất trọng Ngạo Chấn Viễn, lại là bị Sở Phong Miên chế trụ, thậm chí là Ngạo Chấn Viễn nuôi năm tôn quỷ thần, hiện tại đều bị Sở Phong Miên thôn phệ, luyện hóa. Đây chính là bọn hắn phá diệt quân đoàn đệ nhất cường giả, toàn bộ Tần Hoàng quốc độ đều có tên tuổi nhân vật, người nào đều không thể nghĩ đến, thế mà lại rơi xuống kết quả này. Người này đến cùng là lai lịch gì? Vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện người làm sao sẽ cường đại như thế? Quả thực là so với Triệu Vô Địch đều muốn làm cho người khủng bố. Phó thống lĩnh Phong Viêm, nhìn xem Sở Phong Miên, thì thào mở miệng nói. Triệu Vô Địch đích thật là cường đại, nhưng là Triệu Vô Địch lại là một đường theo Tần Hoàng quốc độ bên trong quật khởi. Tất cả mọi người rõ ràng Triệu Vô Địch là lai lịch, liền xem như hắn cường đại, lòng của mọi người bên trong cũng sẽ không quá e ngại. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên dường như liền như là trong khe đá mặt đụng tới nhân, bọn hắn liền ngay cả Sở Phong Miên lai lịch cũng không biết. Nếu là một tôn so với Ngạo Chấn Viễn cường đại thánh giả, đánh bại hắn, cái kia đám người cũng sẽ không cảm giác được như thế, bởi vì đó là tình có thể hiểu. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên chỉ là một tôn ngự phong cảnh võ giả, quả thực là như là sâu kiến nhất người như vậy vật, lại có thể đánh bại Ngạo Chấn Viễn. Bực này thần bí, mới là để đám người trổ e ngại. Tân Hoàng quốc độ, thật sự là sắp biến thiên. Trên bầu trời, Ngạo Chấn Viễn đã là bị Sở Phong Miên bức lui. Ngạo Chấn Viễn, lại là thân hình khẽ động, lần nữa lao đến. Hắn không cam tâm, liền xem như hắn rõ ràng, hôm nay cái này nằm tôn quỷ thần đã là bị Sở Phong Miên thôn phệ, hắn đã là đại thế đã mất. Nhưng là hắn tuyệt sẽ không cam lòng. Hắn một tôn thần lực cảnh thất trọng cường giả khủng bố, chúa tể một phương, làm sao lại bị một cái chỉ là ngự phong cảnh võ giả đánh bại. Hắn hôm nay vô luận như thế nào, cũng sẽ không đầu hàng, hắn muốn sức liều tất cả, đánh bại Sở Phong Miên. Tiểu xuất sinh, ta cũng không tin hôm nay ngươi có thể đánh bại ta. Quỷ thân giận, thương sinh diệt. Ngạo Chấn Viễn một thân linh lực bạo khởi, tựa như một tôn chân chính quỷ thần, hai tay ngưng tụ, một trưởng hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đến, phải dùng hết sau cùng khí lực, cũng phải mang Sở Phong Miên oanh sát. Chỉ là Sở Phong Miên rõ ràng, cái này Ngạo Chấn Viễn, đã là nỏ mạnh hết đà, sắc mặt hắn bình tĩnh, dưới chân khẽ động, cả người liền là đi tới Ngạo Chấn Viễn trước mặt. Chỉ gặp Sở Phong Miên lần nữa thôi động phong nhiêu bi, lại là một lần oanh kích, cái này sức liều sau cùng khí lực, ngưng tụ ra một trường, lực lượng đều bị phong nhiêu bi hóa giải. Đồng thời Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cũng là ngưng tụ ra một đạo màu đen ấn ký, đối Ngạo Chấn Viễn, đột nhiên đánh quá khứ. Ngươi không phải muốn đem ta luyện chế thành quỷ thần sao? Vậy thì tốt, ta đã đem ngươi biến thành nô lệ của ta. Một tiếng thần phục với ta, làm việc cho ta, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại, giữ lại ngươi, cũng có được tác dụng. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên đã là vận chuyển lên linh lực ra, hóa thành một đạo chư thiên sinh tử ấn, trực tiếp hướng về Ngạo Chấn Viễn đánh quá khứ. Hắn muốn đem cái này chư thiên sinh tử ấn, triệt để khắc vào ở Ngạo Chấn Viễn trong tâm thần, làm cho cả thể xác và tinh thần hắn thần phục với Sở Phong Miên. Làm Sở Phong Miên nô lệ, vĩnh viễn làm Sở Phong Miên thần phục. Không có khả năng. Ta thế nhưng là thánh giả. Chúa tể một phương. Làm sao lại bị nhân khống chế? Không có khả năng, ngươi mơ tưởng khống chế ta. Ngạo Chấn Viễn cảm nhận được Sở Phong Miên đánh ra chư thiên sinh tử ấn khủng bố, điên cuồng giống to. Hắn cảm giác được ra, một khi là cái này chư thiên sinh tử ấn khắc vào đến nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn cả một đời đều lại biến thành Sở Phong Miên nô lệ, thậm chí là bị khống chế tư tưởng. Trong lòng đều không thể đối với Sở Phong Miên khởi phản tâm. Muốn vĩnh viễn vì hắn hận nhất nhân phục vụ, đây quả thực là dày vò tới cực điểm, Ngạo Chấn Viễn cho dù chết, cũng không muốn luân lạc tới tình cảnh như thế. Thân thể của hắn bên trong, lại là buộc phát ra so với tuyệt cảnh, muốn càng thêm lực lượng kinh khủng. Ngạo Chấn Viễn thân là thần lực cảnh thất trọng cường giả, chúa tể một phương lòng tự trọng, đều triệt để bạo phát ra, hắn phải dùng hết sau cùng tất cả khí lực, cũng phải phản kháng Sở Phong Miên. Quỷ thân bất diệt, nhân nhân vi quỷ. Ngạo Chấn Viễn buộc phát ra lực lượng cuối cùng, liều mạng. Thân thể của hắn cũng bắt đầu hướng về quỷ thần dáng vẻ bắt đầu chuyển biến, cả cái nhân khí tức trên thân đã là không có có sinh cơ, chỉ có quỷ khí. Ngàn vạn võ kỹ ở trong nháy mắt đều bị Ngạo Chấn Viễn bạo phát đi ra, hướng về Sở Phong Miên oanh giết quá khứ. Cái này là hắn cuối cùng tuyệt cảnh phản kích, phải chăng có thể chống lại, chỉ ở một bước này. Muốn phản kháng, đang dãy rủa cũng đều là phí công. Vô thượng long uy, trấn áp. Chư thiên sinh tử ấn. Khắc vào. Sở Phong Miên cũng là lập tức mang trên người linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, vô thượng long uy, chấn áp cái này Ngạo Chấn Viễn một thân quỷ khí, đồng thời chư thiên sinh tử ấn cũng bị Sở Phong Miên đánh ra.

Sở Phong Miên lại là muốn đem hắn nhục thân linh hồn, toàn bộ luyện chế thành một kiện linh khí, điều này làm hắn lúc đầu thấy chết không sờn tâm, hiện tại đều hoảng loạn rồi. Viên Siêu Quần không sợ chết, nhưng là nếu là hắn bị Sở Phong Miên luyện chế thành một kiện linh khí, lại là so với chết còn muốn thống khổ 1000 lần, gấp 1000 lần. Nếu như luyện chế thành linh khí, Viên Siêu Quần chỉ sợ là đủ có thể đủ vĩnh sinh bất tử, nhưng là hắn mỗi thời mỗi khắc đều lại nhận ma diễm thiêu đốt, cả đời đều không thể đang thay đổi hồi bộ dáng lúc trước. Cái này vĩnh sinh bất tử, là chỗ có người tha thiết ước mơ, nhưng là hiện tại đối với Viên Siêu Quần tới nói, nhất định liền là chân chính ác ngộng. Ma đầu. Ngươi tuyệt đối là một tôn ma đầu. Thế mà dùng tà ác như thế thủ đoạn. Đáng chết. Tân Hoàng Quốc độ hoàng thất thế mà dẫn dạng này một tôn ma đầu tới, quả thực là dẫn sói vào nhà. Các ngươi còn đang chờ cái gì, mau giết hắn a. Viên Siêu Quần điên cuồng đối chung quanh vô số nhân hô. Nhưng là hắn bất luận cái gì tiếng la, đều không có chút ý nghĩa. Ở đây mỗi người cũng không dám di chuyển. Hiện tại đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn đều bị Sở Phong Miên khắc xuống cấm chế, trở thành nô buộc, bọn hắn người nào còn dám phản kháng Sở Phong Miên. Hiện tại phản kháng Sở Phong Miên kết cục, chỉ sợ là cùng cái này Viên Siêu Quần sẽ bị ngạnh sinh sinh luyện chế thành linh khí, vĩnh viễn nhận thống khổ. Còn có sức lực kêu to. Xem ra là luyện chế cường độ không đủ a. Nghe Viên Siêu Quần giống lên một tiếng, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ma diễm càng là tăng vọt lên. Từng đợt đau đớn kịch liệt làm cho Viên Siêu Quần chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm. Linh hồn của hắn cùng nhục thân, hiện tại đều đã muốn bắt đầu, hợp hai làm một lên. Sở công tử, Sở tiền bối, cầu ngài thả ta. Chỉ cần ngài nguyện ý thả ta, ta nguyện ý gieo xuống cấm chế, trở thành ngài cả đời nô lệ, vĩnh viễn không sẽ phản bội. Viên Siêu Quần một bên kêu thảm, một bên lớn tiếng hô. Hắn không sợ chết, nhưng là ở cái này vô tận thống khổ trước mặt, hắn chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Đáng tiếc liền xem như hắn đang cầu xin tha, Sở Phong Miên biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào, đối đãi địch nhân, Sở Phong Miên cho tới bây giờ không có có hạ thủ lưu tình thời điểm. Tuy ý Viên Siêu Quần như thế nào cầu xin tha thứ, Sở Phong Miên biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng, trong tay ma diễm không ngừng thiêu đốt lấy. Cuối cùng không biết qua một ngày một đêm về sau, cái này Viên Siêu Quần linh hồn cùng nhục thân, đã là triệt để linh nhục hợp nhất, biến thành một cái màu mực ngọc châu, luyện ma châu. Huyết sát thân vương. Cái này luyện ma châu chính là đưa cho ngươi, cái này vài theo giúp ta, liền xem như cho chỗ tốt của ngươi. Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia luyện ma châu chính là hướng về huyết sát thân vương bay qua khứ. Huyết sát thân vương tiếp nhận luyện ma châu, mừng rỡ trong lòng. Cái này luyện ma châu uy lực, chí ít cũng đủ để so sánh một kiện địa cấp trung phẩm linh khí. Đối với huyết sát thân vương tới nói, loại này địa cấp trung phẩm linh khí cũng không nhiều, cái này một cái luyện ma châu cũng đủ để tăng thêm hắn không ít thực lực. Bất quá khi thật sâu cảm nhận được ở luyện ma châu bên trong, Viên Siêu Quần không ngừng tiếng kêu thảm thiết thời điểm, huyết sát thân vương vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Có thể tính hắn lúc trước không có lựa chọn cùng Sở Phong Miên là địch, nếu không khả năng hắn cũng sẽ rơi vào đến đi theo Viên Siêu Quần kết quả giống nhau. Hiện tại cái này phá diệt quân đoàn, quy thuận hoàng thất, còn có ai không phục? Sở Phong Miên đứng dậy, ngồi ở cao nhất kim sắc vương tọa bên trên, nhìn phía dưới vô số phá diệt quân đoàn cao tầng, lạnh giọng nói ra: "Chúng ta nguyện ý thân phục." Đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn, cái thứ nhất quỳ xuống, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, hai tay quỳ xuống đất thần phục. Hiện tại hắn bị Sở Phong Miên gieo chư thiên sinh tử ấn, toàn thân toàn ý đều đã thần phục Sở Phong Miên, vô luận như thế nào đều khó có khả năng khởi phản tâm. Theo Ngạo Trấn Viễn quỳ rạp xuống đất, phía dưới vô số phá diệt quân đoàn cường giả, cũng đều từng cái té quỳ trên đất. Liền ngay cả Ngạo Trấn Viễn đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, bọn hắn ai còn có thể chống đỡ Sở Phong Miên uy nghiêm, từng cái quỳ rạp xuống đất, biểu hiện thần phục. Các ngươi vì ta hiệu lực, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Sở Phong Miên vung tay lên, vô số dòng máu vàng chính là lập tức xuất hiện, cùng trước đó ở Tần Hoàng quân đoàn. Những huyết dịch này, cũng là viễn cổ chiến long tinh huyết, bị Sở Phong Miên trực tiếp ban thưởng đi, từng cái đánh vào đến những này phá diệt quân đoàn cao tầng trong thân thể. Những này phá diệt quân đoàn cao tầng, mặc dù từng cái trong lòng rõ ràng, cái này là Sở Phong Miên khống chế thủ đoạn của bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại không người dám phản kháng. Hiện tại phản kháng Sở Phong Miên, chỉ có một con đường chết, còn không bằng ngoan ngoãn bị Sở Phong Miên khống chế. Bất quá khi bọn hắn từng cái luyện hóa viễn cổ chiến long tinh huyết, cảm giác được trong thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất thời điểm, trong lòng bọn họ oán hận, lập tức đều biến mất. Cái này viễn cổ chiến long tinh huyết, cho bọn hắn thật sự là mang đến quá nhiều chỗ tốt, làm bọn hắn ở đây mỗi nhất cá nhân thực lực đều có cực lớn tiến bộ. Thậm chí mấy tên tuổi tác đã cao cường giả, ở cái này viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng phía dưới, rõ ràng đều là tỉnh lại sinh cơ, từng cái trẻ lại không ít. Đa tạ đại thống lĩnh ban thưởng. Vô số cường giả đều quỳ xuống đất, lớn tiếng đồng quát lên, lập tức quỳ xuống, trung thành tuyệt đối mở miệng nói. Các ngươi hiện tại toàn bộ rời đi, xuống dưới, huấn luyện hảo binh sĩ, tùy thời chuẩn bị chiến tranh. Sở Phong Miên vung tay lên, ở đây chỗ có người toàn bộ rời đi, chỉ để lại Ngạo Chấn Viễn một người, liền ngay cả huyết sát thân vương, cũng đều rời đi. Đi, mang ta đi các ngươi phá diệt quân đoàn bảo khố. Sở Phong Miên nhìn xem Ngạo Chấn Viễn, mở miệng nói. Là, Ngạo Chấn Viễn cung kính túi đầu phù hợp một tiếng, chính là mang theo Sở Phong Miên, tiến về phá diệt quân đoàn bảo khố. Cái này phá diệt quân đoàn, cũng không phải Tần Hoàng quân đoàn loại kia địa phương nghèo, Tần Hoàng quân đoàn chỉ tính là phụ thuộc hoàng thất, tài phú cũng không nhiều, Sở Phong Miên cũng chứng mắt. Bất quá phá diệt quân đoàn thế nhưng là một phương hoàng đế miệt vườn, càng là chiếm cứ lấy Thọ Châu cổ thành, tích lũy tài phú không nghi ngờ không ít. Sở Phong Miên vì đột phá, đã là mang trên người kỳ vật đều đã dùng hết, hiện tại tự nhiên còn muốn ở thu lấy tài phú mới được. Hán chiến long quyết, nhất định liền là không đáy, mặc kệ là có lại nhiều tài phú, Z594U1L Sở Phong Miên cũng chê ít. Thiếu chủ, cái này phá diệt quân đoàn bảo khố, liền tại phía trước. Ngạo Chấn Viễn mang theo Sở Phong Miên, lập tức đi tới một không gian khác, đi sâu vào trong đó, Sở Phong Miên liếc nhìn lại chính là nhìn thấy vô số cựu đỉnh đan. Chương 343, Thọ Châu Liên Minh. Cái này cựu đỉnh đan, nhất định như là trồng chất thành từng toàn núi, cái này mỗi một toàn núi, chí ít đều có hơn 10 tỷ. Liếc nhìn lại, dạng này cựu đỉnh đan trồng chất thành núi, có chừng mấy chục tòa nhiều. Gần như mênh mông, cựu đỉnh đan trồng chất mà thành ngọn núi, liền xem như hiện tại có vô số tài phú Sở Phong Miên, nhìn thấy một màn này, cũng là bị chấn nhấp rồi. Cái này phá diệt quân đoàn, không hổ là chiếm cứ Tần Hoàng quốc độ phương Nam mấy ngàn năm bá chủ, thế mà để dành tới như thế phong phú tài phú. Bất quá rất nhanh Sở Phong Miên chính là tỉnh táo lại, cái này như thế phong phú đan thuốc, cũng đều là phá diệt quân đoàn góp nhặt mấy ngàn năm, lưu lại. Mặc dù ta thực lực bây giờ, hiện tại cựu đỉnh đan đã đối với ta không có có bất kỳ tăng lên, bất quá ta cũng có thể dùng cựu đỉnh đan đi đổi lấy kỳ vật. Có khổng lồ tài phú, tương lai cái gì kỳ vật đều có thể trực tiếp mua lại. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mỉm cười, cái này Tần Hoàng quốc độ, quả nhiên là một chỗ phúc địa. Ở võ thắng quốc gia, chỉ sợ là Sở Phong Miên góp nhặt 1.000 năm, đều không thể đạt được nhiều như thế cựu đỉnh đan đến. Những này cựu đỉnh đan, bày đặt ở phá diệt quân đoàn trong bảo khố, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn vung tay lên, ở trong đó cựu đỉnh đan trồng chất thành ngọn núi, lập tức đã mất đi chừng 2/3, tổng cộng trọn vẹn 50 tỷ cựu đỉnh đan, toàn bộ bị Sở Phong Miên thu vào bên trong giới chỉ. Sở Phong Miên một cái bên trong giới chỉ, đã là hoàn toàn bị cựu đỉnh đan tràn đầy, cái này tài phú, đủ để cho vô số đỉnh phong thánh giả cũng vì đó phát cuồng. Cái này cấp đoạn, quả nhiên là dễ dàng nhất tài phú sự tình, hiện tại Sở Phong Miên cử động, nhất định ngay tại cái này cướp bóc toàn bộ phá diệt quân đoàn. Ngoại trừ những này cựu đỉnh đan, Sở Phong Miên cũng chọn lựa trong đó một số đối với hắn có lợi kỳ vật, thu sạch lấy. Về phần còn lại những cái kia cựu đỉnh đan, Sở Phong Miên chính là lưu tại nơi này, cũng tốt ứng đối phá diệt quân đoàn thông thường chi tiêu. Đi! Đạt được lớn như thế so tài phú, Sở Phong Miên trong lòng thoải mái vô cùng. Hiện tại Sở Phong Miên có thể nói là thật sự có tiền, về sau có cái gì đối với hắn có lợi kỳ vật, trực tiếp mua xuống chính là. Chỉ cần là có đầy đủ kỳ vật, Sở Phong Miên thực lực còn có thể liên tục tăng lên, thậm chí có khả năng làm cho cảnh giới của hắn trùng kích thần lực cảnh. Lần này hàng phục phá diệt quân đoàn, đảo là thật có vô tận chỗ tốt. Phá diệt quân đoàn bảo khố đại môn, lần nữa đóng lại, mà Sở Phong Miên cùng Ngạo Chấn Viễn, thì là lập tức rời đi không gian, về tới Thọ Châu cổ thành bên trong. Sở Phong Miên vừa về tới Thọ Châu cổ thành bên trong, chính là lập tức đã nhận ra mấy phần dị thường. Cái này phá diệt quân đoàn cao tầng, hiện tại toàn bộ tụ tập ở phía ngoài cung điện. Mà ngoại trừ phá diệt quân đoàn cao tầng, còn có cái này mặt khác hơn 10 người thánh giả, hiện tại toàn bộ đều tụ tập ở bên ngoài, song phương tựa hồ là đang giằng co lấy. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lập tức đi tới phía ngoài cung điện. Những người này là ai? Ngay tại phía ngoài cung điện, còn có hơn 10 tên xa lạ thánh giả, đám người này thực lực, không chút nào ở phá diệt quân đoàn cao tầng phía dưới. Trong đó mạnh nhất cái kia vài tôn, càng là có thần lực cảnh lục trọng cảnh giới. Mặc dù không bằng Ngạo Chấn Viễn, nhưng là đủ để cùng Phong Viêm bọn hắn vài tôn phó thống lĩnh chống lại. Thiếu chủ, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, phá diệt quân đoàn cao tầng cũng là nhẹ nhàng thở ra, trong đó cái kia Phong Viêm chính là mở miệng nói. Thiếu chủ, những người này là Thọ Châu cổ thành các đại tông môn bên trong trưởng môn, trưởng lão, hiện tại nghe nói ngài mang phá diệt quân đoàn thu phục, chuẩn bị cùng Hoàng Thất liên hợp, những người này chính là đều đại náo loạn lên. Phong Viêm nhìn xem Sở Phong Miên, trong lời nói cũng có chút bất đắc dĩ nói. Những người này đại đa số cùng theo chúng ta phá diệt quân đoàn, ở cái này làm thổ hoàng đế làm đã quen, bây giờ nghe nói là phải thuộc về với hoàng thất khống chế, cả đám đều muốn đem chúng ta phá diệt quân đoàn trục xuất Thọ Châu cổ thành, chúng ta cũng không có biện pháp đối phó bọn hắn. Phá diệt quân đoàn, mặc dù là Thọ Châu cổ thành bên trong cường đại nhất một nhóm lực lượng, nhưng là Thọ Châu cổ thành bên trong, cũng không phải không có một ít cường đại tông môn, thế lực. Những tông môn này, thế lực lực lượng liên hợp lại cùng nhau, không chút nào ở phá diệt quân đoàn phía dưới. Hiện tại bọn hắn nghe nói phá diệt quân đoàn bị Sở Phong Miên hàng phục tin tức, chính là từng cái thông đồng một mạch, liên hợp lại. Thiếu chủ, liền là ngươi muốn cho phá diệt quân đoàn thần phục hoàng thất. Muốn để cho chúng ta Thọ Châu cổ thành quy về hoàng thất quản chế. Nghe được Phong Viêm mở miệng, đám kia thánh giả chính là toàn bộ nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong đó một tên tuổi trẻ thánh giả, càng là không chút khách khí mở miệng nói. Phá diệt quân đoàn sự tình, chúng ta không sẽ quản, nhưng là cái này Thọ Châu cổ thành, không phải phá diệt quân đoàn. Hiện tại ngươi mang theo phá diệt quân đoàn người, lăn ra Thọ Châu cổ thành đi. Cái này Thọ Châu cổ thành hiện tại từ chúng ta Thọ Châu liên minh tiếp quản. Bọn hắn cũng nghe nói, hoàng thất hiện tại phái người hiện tại hàng phục phá diệt quân đoàn, nhưng là cụ thể làm được bằng cách nào, bọn hắn cũng chưa từng biết rõ. Bất quá nhìn xem Sở Phong Miên cảnh giới, thế mà chỉ có ngự phong cảnh, vậy hiển nhiên hẳn là hoàng thất mở xảy ra điều gì chỗ tốt hứa hẹn, để phá diệt quân đoàn đến cùng hoàng thất liên hợp lại. Những người này, hiện tại ở Thọ Châu cổ thành bên trong làm thổ hoàng đế làm đã quen. Bây giờ nghe nói là Thọ Châu cổ thành muốn bị quy về sức kỳ hoàng thất quản lý, từng cái chính là đều liên hợp lại, đại náo, muốn đảo khách thành chủ, chiếm cứ Thọ Châu cổ thành. Thọ Châu liên minh, chính là Thọ Châu cổ thành bên trong to to nhỏ nhỏ tổng cộng mấy chục cái thế lực, cùng một chỗ liên hợp lại thành lập. Chính là hiện tại liền muốn mang phá diệt quân đoàn cho khu trục ra, hảo để bọn hắn chiếm cứ. Chính là, tiểu tử, mang theo phá diệt quân đoàn người, lăn ra Thọ Châu cổ thành đi, nếu không hôm nay chúng ta liền muốn miễn cưỡng. Lại một tôn thánh giả, bất thình lình mở miệng. Hoàng thất cho săn, mau cút. Chúng ta Thọ Châu cổ thành, cho tới bây giờ đơn độc, không nhận hoàng thất quản hạt, trước kia là, hiện tại cũng là. Phá diệt quân đoàn hiện tại hàng phục hoàng thất, đã không có tư cách ở tới làm cái này Thọ Châu cổ thành chủ nhân, hiện tại phá diệt quân đoàn nhân có thể lăn. Số tôn Thọ Châu liên minh thánh giả, nhao nhao lên tiếng mở miệng nói. Bọn hắn từng cái không có sợ hãi, nói tới nói lui hung hăng vô cùng. Thọ Châu liên minh là hiện tại toàn bộ Thọ Châu cổ thành bên trong các thế lực lớn tông môn liên hợp lại, hiện tại cái này thế lực, thậm chí là siêu việt phá diệt quân đoàn. Bọn hắn đang là có thể mượn nhờ cơ hội này, trục xuất phá diệt quân đoàn, thực sự trở thành Thọ Châu cổ thành chủ nhân. Cái kia lên tiếng trước nhất thánh giả, càng là hung hăng vô cùng, trực tiếp chỉ Sở Phong Miên giống to. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi 3 giây đồng hồ cơ hội lựa chọn, mang người cút, vẫn là để chúng ta đem bọn ngươi hết thể đánh ra. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hướng về bên cạnh Phong Viêm mở miệng hỏi thăm một câu. Người này là ai? Phong Viêm cung kính hồi đáp. Thiếu chủ, người này là Thọ Châu cổ thành Cửu Dương Tông trưởng môn. Cửu Dương Tông trưởng môn, tốt, thoạt nhìn là ngươi mang người gây chuyện, vậy hôm nay Cửu Dương Tông cũng liền không có ở Thọ Châu cổ thành bên trong tồn tại cần thiết. Phong Viêm, dẫn người cho ta đi diệt sát Cửu Dương Tông, mang Cửu Dương Tông chỗ có người, đều chém giết. Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng, trong lời nói mang có vô tận sát ý. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, dám phản kháng Sở Phong Miên người, đều phải chết. Chương 344, muốn tạo phản. Muốn tiêu diệt chúng ta Cửu Dương Tông. Buồn cười. Nghe được Sở Phong Miên, cái kia Cửu Dương Tông trưởng môn không những không giận mà còn cười đạo. Chúng ta Thọ Châu liên minh ở đây, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào mới có thể để cho chúng ta Cửu Dương Tông diệt vong. Cửu Dương Tông trưởng môn trên mặt lộ vẻ đùa cợt ý cười, hiện tại bọn hắn Thọ Châu liên minh, tụ tập toàn bộ Thọ Châu cổ thành lực lượng. Hắn không tin, Sở Phong Miên còn có thể như thế nào làm gì được bọn hắn. Vậy sao? Vậy hôm nay Sở Mỗ liền trước hết giết ngươi người trưởng môn này, lại tiêu diệt các ngươi Cửu Dương Tông, để ngươi môn hạ đệ tử, vì ngươi làm bạn. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp chính là hướng về Cửu Dương Tông trưởng môn xông quá khứ. Lập tức một trường, đột nhiên, đối Cửu Dương Tông trưởng môn đánh quá khứ. Chỉ là một cái ngự phong cảnh sâu kiến, cũng dám đối với bản trưởng môn ra tay. Cửu Dương Tông trưởng môn, nhìn xem Sở Phong Miên, phá lên cười, một cái ngự phong cảnh võ giả, tại chính thức thánh giả trước mặt, chính là sâu kiến. Cảnh giới của hắn mặc dù chỉ có thần lực cảnh nhị trọng, xem như một tôn vừa bước vào thần lực cảnh thánh giả, còn không có chân chính quen thuộc thánh giả lực lượng. Nhưng là ở ngự phong cảnh trước mặt, cũng vẫn như cũ xem như cao không thể chạm cường giả. Thật sự cho rằng có hoàng thất cho ngươi chỗ dựa. Tiểu tử ngươi liền có thể hùng hàng sao? Nói cho ngươi hoàng thất ở cái này Thọ Châu cổ thành cũng không có có bất kỳ chỗ dùng nào, hôm nay ta chính là giết ngươi. Nói cho hoàng thất đám phế vật kia, chúng ta Thọ Châu cổ thành không phải hoàng thất có thể nắm trong tay. Nhìn xem Sở Phong Miên ra tay, Cửu Dương Tông trưởng môn cười lạnh liên tục, cũng là dưới chân khẽ động. Lập tức thân hình liền là hướng về phía Sở Phong Miên xông quá khứ, sau đó một trường, cũng cùng Sở Phong Miên đánh quá khứ. Xuất thủ của hắn, cực kỳ tùy ý, lại là mảy may không có mang Sở Phong Miên để ở trong mắt, tiện tay một trường chính là liền muốn mang Sở Phong Miên oanh sát. Phế vật, liền ngay cả Sở Mỗ thực lực cũng nhìn không ra, còn dám phản kháng. Chết cho ta, ta muốn đem ngươi triệt để diệt sát. Cũng để cho các ngươi cái này cái gì Thọ Châu liên minh nhìn xem, dám phản kháng kết quả của ta. Đột nhiên, Sở Phong Miên một trưởng lực lượng bạo phát đi ra. Trên bầu trời, hai trưởng trái ngược nhau, cái này Cửu Dương Tông trưởng môn lực lượng, lại là bị dễ như trở bàn tay cho đánh vỡ. Sở Phong Miên một trưởng kia lực lượng, càng là không có có chút dừng lại, lập tức hướng về kia Cửu Dương Tông trưởng môn đánh quá khứ. Là muốn một trưởng mang Cửu Dương Tông trưởng môn, trực tiếp quanh sát. Cái gì? Một chiêu thất bại, tuyệt đối là Cửu Dương Tông trưởng môn không có nghĩ tới, trước mắt cái này Sở Phong Miên, chỉ là ngự phong cảnh võ giả. Lại là có như thế lực lượng. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức lại là ngưng tụ ra một cỗ lực lượng, đối Sở Phong Miên đánh quá khứ. Cửu Dương Chí Cường Trưởng. Một trường này, chính là bọn hắn Cửu Dương Tông cường đại nhất võ kỹ, lập tức toàn bộ bầu trời, cũng là biến thành một đoàn liệt diễm, nhất trong bàn tay, ẩn chứa khủng bố tới cực điểm liệt diễm. Cửu Dương Tông trưởng môn thật nổi giận. Đối kháng ngự phong cảnh võ giả, một chiêu thất bại, tuyệt đối là hắn cả đời sỉ nhục. Hôm nay nếu là giết tiểu tử này, chỉ sợ là cùng hoàng thất bên kia không cách nào dặn dò a. Không sao, hiện tại hoàng thất bên kia cũng phải cùng Triệu gia đối kháng, chúng ta Thọ Châu liên minh chỉ cần là nắm trong tay Thọ Châu cổ thành, hoàng thất cũng không dám tới đối phó chúng ta, đảo thời điểm chúng ta thậm chí đơn độc thành lập quốc gia đều có thể, sợ cái gì? Từng người Thọ Châu liên minh thánh giả, nhao nhao mở miệng nghị luận, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, chính là cùng nhìn về phía một người chết không có khác nhau chút nào. Một tôn thánh giả toàn lực phía dưới đi đối phó một tôn ngự phong cảnh võ giả, cái này căn bản sẽ không xuất hiện loại thứ hai kết quả. Cả đám đều ở thảo luận, giết Sở Phong Miên, muốn thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Bất quá tiếp xuống một tiếng hét thảm, lại là đem bọn hắn chỗ có người mạch suy nghĩ đều cho đánh vỡ, bởi vì cái này gào thảm nhân, không phải Sở Phong Miên, Cửu Dương Tông trưởng môn. Chỉ gặp Cửu Dương Tông trưởng môn một chiêu kia Cửu Dương Chí Cường Trưởng, thế mà ngay tại Sở Phong Miên nhất dưới lòng bàn tay, bị trong nháy mắt phá hủy. Cửu Dương Tông trưởng môn, cả người hiện tại đều bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, hai chân trên không trung đá mạnh, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, một tôn ngự phong cảnh võ giả, hắn thấy quả thực là sâu kiến nhân vật, sẽ có đáng sợ như vậy thực lực. Một chiêu chính là đánh bại hắn, càng đem hắn bắt tới. Vô số Thọ Châu liên minh cường giả, thấy cảnh này, đều lộ vẻ không thể tin. Cửu Dương Tông trưởng môn, mặc dù ở bọn hắn Thọ Châu liên minh thánh giả bên trong chỉ có thể coi là trung hạ du, nhưng là cũng không có bị một cái ngự phong cảnh võ giả đánh bại đạo lý. Không phải thánh giả phía dưới đều là run rế sao? Làm sao Sở Phong Miên lực lượng sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế? Đáng chết, tiểu tử này che giấu thực lực, đồng loạt ra tay, cứu Cửu Dương Tông trưởng môn. Một tên Thọ Châu liên minh trung niên thánh giả, trực tiếp chính là kịp phản ứng, giống to. Theo tiếng hô của hắn, ước chừng 5 tôn Thọ Châu liên minh thánh giả, đều từ trong đám người nhao nhao nhảy ra ngoài, nhất tìm xem võ kỹ. Toàn bộ hướng về Sở Phong Miên oanh giết tới đây. Nhất đám rắc rưởi, liên hợp lại liền muốn cùng Sở Mỗ chống lại. Đều chết cho ta. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, cái kia Cửu Dương Tông trưởng môn, lập tức chính là ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bóp nát, một thân thánh giả tinh huyết, toàn bộ là bị Sở Phong Miên thôn phệ. Đồng thời Sở Phong Miên lại là ra tay, hắn hai cánh tay, lập tức chính là biến thành hai vị to lớn long chảo. Cái này long chảo vừa ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc, năm tôn thánh giả đánh ra vô số võ kỹ. Căn bản là không có cách dùng chuyển Sở Phong Miên hai cái long chảo. Chỉ gặp Sở Phong Miên khỏe miệng, lộ ra mấy phần nụ cười khinh thường. Cái này hai đạo long chảo, chính là đột nhiên đối cái kia năm tôn thánh giả, điên cuồng đập quá khứ. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia năm tôn thánh giả, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên diệt sát, toàn thân thánh giả tinh huyết, vẫn là bị Sở Phong Miên thôn phệ hầu như không còn. Vẹn vẹn trong trước mắt, năm tôn thánh giả, bao quát Cửu Dương Tông trưởng môn, lục tôn thánh giả toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Đây chính là thánh giả, không phải sâu kiến, mỗi một vị thánh giả xuất ra, đều là đủ để nghiêng trời lệch đất nhân vật, bất kể là phía trước hướng cái kia quốc gia, đều sẽ bị nhân lễ nhượng ba phần. Nhưng hiện tại những này thánh giả, ở Sở Phong Miên trong tay, lại là như là sâu kiến, bị một chiêu vanh sát. Cái này khiến ở đây vô số nhân nhìn thấy, đều kém một chút dọa choáng quá khứ, không ngừng thở hổn hển, đều bị dọa cho phát sợ. Đây là cái gì thực lực? Vây tay một cái diệt sát lục tôn thánh giả, loại thực lực này đã là khủng bố tới cực điểm. Chẳng lẽ người này, thật sự là một người đánh bại phá diệt quân đoàn, mới khiến cho phá diệt quân đoàn hàng phục? Một số Thọ Châu cổ thành cường giả trong lòng, nhao nhao nghĩ đến. Lúc đầu ở nghe đồn rằng, là có nói Sở Phong Miên dị sức một mình, đánh bại phá diệt quân đoàn, mới hàng phục phá diệt quân đoàn. Nhưng là cái này nghe đồn, cũng là bị vô số nhân khinh thường, phá diệt quân đoàn thực lực cường đại cỡ nào, một người giật mạ làm sao có thể hàng phục. Nhưng bây giờ, nhìn xem Sở Phong Miên thực lực, ở đây những người này lại là từng cái trong lòng đều đã nghĩ đến cái tin đồn này. Nếu là hôm nay, Sở Phong Miên thật sự là có được có thể dĩ sức một mình hàng phục phá diệt quân đoàn thực lực. Vậy lần này, nhưng là không còn có tốt như vậy thu tràng. Chương 345, bá đạo vô cùng. Phong Viêm, năm người này cũng là thuộc về phương nào thế lực? Sở Phong Miên diệt sát cái kia năm tôn thánh giả về sau, chính là quay đầu hướng Phong Viêm mở miệng hỏi. Bẩm báo thiếu chủ, năm người này theo thứ tự là Sơn Tinh Thư Viện, Đông Lăng Cung, Nghịch Phong Tông, Thượng Võ Đường, Võ Đạo Hư Gia trưởng môn, gia chủ. Phong Viêm lên tiếng nói ra. Những này Thọ Châu cổ thành bên trong các thế lực lớn, hắn tự nhiên cũng hết sức quen thuộc. Tốt, năm người này tông môn, ở tăng thêm cái kia Cửu Dương Tông, hôm nay ngươi dẫn người, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Môn hạ đệ tử một tên cũng không để lại, ngày mai nếu là còn có một người sống, ta lấy ngươi là hỏi. Sở Phong Miên nhìn xem Phong Viêm, lạnh giọng nói ra. Nhanh đi. Là. Phong Viêm nghe được Sở Phong Miên, lập tức phụ họa một tiếng, chính là quay người, chuẩn bị rời đi. Nghe được Sở Phong Miên, Thọ Châu liên minh phe nào vậy nhỉ thánh giả, sắc mặt đều là đúng vậy khó xử nhìn. Sở Phong Miên đây là muốn chân chính nổ cỏ nhổ tận gốc, người nào dám phản kháng, hắn liền đem một phương tông môn đều cho diệt sát, loại này lôi đỉnh thủ đoạn, nhất định hung ác tới cực điểm. Vị này Sở công tử, chúng ta là không phải muốn trước nói chuyện. Một tôn Thọ Châu phe liên minh láo giả, nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Cái này cảnh giới của ông lão có thần lực cảnh lục trọng, hẳn là bọn hắn Thọ Châu phe liên minh nhân vật dẫn đầu. Nhìn thấy lão giả này mở miệng, Thọ Châu phe liên minh võ giả, từng cái mới tốt giống nhẹ nhàng thở ra. Lão hủ là Hóa La môn trưởng môn, không biết có thể cùng Sở công tử nói chuyện. Đàm luận. Sở mô cùng các ngươi những người này không có có gì có thể nói, hiện tại các ngươi nếu là cải tà quy chính, toàn bộ thần phục cùng ta, ta có thể lưu các ngươi một mạng như thế nào? Sở Phong Miên mở miệng nói, ánh mắt bên trong lộ vẻ băng lãnh. Hắn lúc đầu cũng không có muốn cùng những này Thọ Châu cổ thành bên trong các đại tông môn khởi cái gì xung đột, không có nghĩ tới những người này lại là chính mình nhảy ra ngoài, còn muốn mang Sở Phong Miên diệt sát. Cái này Sở Phong Miên nếu có thể nhẫn, hắn cũng không phải là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thế nhưng là nhân vật không sợ trời không sợ đất, người nào trêu chọc hắn, hắn liền đối phó người nào. Hôm nay hiện tại cái này Thọ Châu người trong liên minh biết được Sở Phong Miên thực lực, chuẩn bị cầu hòa. Nào có chuyện tốt như vậy? Hôm nay Sở Phong Miên chính là liền muốn triệt để giải quyết cái này Thọ Châu cổ thành bên trong phiền phức, cũng tốt để hắn sau này bất lo một chút. Ngươi! Hóa La cửa trưởng môn nghe được Sở Phong Miên cuồng vọng, trong lòng cũng không khỏi có mấy phần tức giận. Hắn nhưng là một tôn thần lực cảnh lục trọng cường giả, trong ngày thường phá diệt quân đoàn cao tầng đều đối với hắn lễ nhượng rất nhiều, hôm nay bị một tên tiểu bối chỉ cái mũi chửi, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là lửa giận của hắn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hôm nay một khi là triệt để cùng Sở Phong Miên không nể mặt mũi, bọn hắn cũng không có có chỗ tốt gì. Hiện tại Sở Phong Miên một phương thế lớn, hắn cũng chỉ có thể hòa đàm. Sở công tử yêu cầu, không khỏi quá hà khắc rồi một điểm đi, chuyện hôm nay, cũng coi như là một cái hiểu lầm. Mấy người kia lô mãng va chạm Sở công tử, chết chưa hết tội, bất quá bọn hắn dưới trướng lục đại tông môn, Sở công tử vẫn là cho láo hủ một bộ mặt, thu tay lại à. Hóa La cửa trưởng môn nhìn xem Sở Phong Miên. Bình tĩnh lên tiếng nói ra. Chuyện hôm nay, chúng ta đều thối lui một bước, chúng ta Thọ Châu liên minh nguyện ý ủng hộ ngài làm Thọ Châu cổ thành chi chủ, chuyện hôm nay, liền đi qua. Hóa La cửa trưởng môn mở miệng nói. Hắn đã nhìn ra hiện tại tình huống không đúng, trực tiếp lựa chọn ủng hộ Sở Phong Miên làm chủ. Nhưng là liền xem như ủng hộ, cũng chỉ là bên ngoài, bọn hắn cũng có thể mang lực lượng lần nữa tích xúc che giấu, chờ cơ hội, lại tới đối phó Sở Phong Miên. Đối với đề nghị của hắn, Hóa La cửa trưởng môn là có tự tin vô cùng, Sở Phong Miên không nghi ngờ sẽ xem xét đáp ứng. Bởi vì hiện tại Hoàng Thất cùng Triệu gia xung đột, đã là càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này Hoàng Thất không có khả năng phân ra cái gì nhất điểm lực lượng đến, bất luận cái gì nhất điểm lực lượng đều đúng vậy làm chân quý. Sở Phong Miên nếu là Hoàng Thất phái người tới, không nghi ngờ không muốn cùng bọn hắn khởi xung đột, hiện tại mượn sườn núi xuống lửa, như vậy hóa giải ân oán, đối với song phương còn qua đi.